Thương trường đại chiến, tác giả, biên chức Thành Đích Mông, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 461. Quyết liệt trong đối thoại, Lục Thiếu Hoa tuyên bố nói muốn rút toàn bộ vốn. Thật ra chỉ là nói miệng mà thôi. Giả sử như rút toàn bộ vốn, vậy thì Lục Tiếu Hoa thiệt hại nghiêm trọng rồi, đầu tư vào trên $100 tỷ muốn rút hết về thì gần như không có khả năng. Có thể thu về 30% đã là tốt lắm rồi. Nhưng mọi việc đã đến bước này, Lục Tiếu Hoa cũng không còn cách nào khác. Như hắn nói, tên đã lắp vào cung, không thể không bắn. Lục Tiếu Hoa cũng bức bất đắc dĩ mới ra quyết định đó. Mục đích ép lãnh đạo cấp cao phải thỏa hiệp. Thực ra Lục Thiếu Hoa một chút chắc chắn cũng không có. Theo như những gì ông Đặng nói, Lục Thiếu Hoa có thể biết được thế lực phía sau người đến làm loạn lần này không hề đơn giản. Ít nhất cũng là nhân vật có cấp bậc từ ủy viên Bộ Chính trị trở lên. Mà người có cấp bậc ủy viên Bộ Chính trị, sau lưng gã ta lẽ nào không có thế lực khác sao? Đã là có hậu thuẫn, vậy thì khả năng khiến gã rớt đài là rất thấp. Bởi quan trường vẫn chú trọng việc cân bằng, một bên rớt đài khẳng định sẽ tạo nên sự mất cân bằng, bên còn lại ít sẽ trồi lên. Cục diện chính trị khi đó không ổn định. Mặc dù hiểu được những điều này, nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn không từ bỏ việc truy cứu. Bất kể đối phương có hậu thuẫn lớn mạnh cỡ nào, uy quyền lớn đến đâu chăng nữa, Lục Thiếu Hoa vẫn đấu, cũng chính là để cho lãnh đạo cấp cao phải lựa chọn. Kinh tế quốc gia và một bên là cán bộ, một sự chọn lực rất dễ dàng. Chỉ có thể chọn một bên. Nếu lãnh đạo cấp cao chọn kinh tế, vậy thì phải để cho kẻ đối kháng với Lục Thiếu Hoa mất chức. Giả như lãnh đạo cấp cao chọn cán bộ đó, vậy tập đoàn Phượng Hoàng rút toàn bộ vốn, tạo nên ảnh hưởng vô cùng lớn đối với kinh tế quốc gia. Không những như thế, dư âm của việc này so với việc tập đoàn Phượng Hoàn rút vốn toàn bộ càng nghiêm trọng hơn. Dù sao Lục Thiếu Hoa cũng đã đem tin tức việc chủ tịch đương nhiệm của thành phố Thâm Quyến đưa người đến tập đoàn Phượng Hoàng quấy rối tung ra bên ngoài. Nếu để Lục Thiếu Hoa nói thêm câu nữa, việc này có lãnh đạo cấp cao tham dự, thì hình ảnh quốc gia không biết sẽ như thế nào. Khi Lục Thiếu Hoa nói đến vấn đề rút toàn bộ vốn, hắn đã nghĩ hết mọi chuyện. Hắn cũng chắc chắn được rằng lãnh đạo cấp cao sẽ đứng về phía hắn. Có điều mọi việc vẫn chưa ngã ngũ, Lục Thiếu Hoa vẫn chưa dám khẳng định mà thôi. Tập đoàn Phượng Hoàng được trả lại sự bình yên, trừ lỗi cũng dùng một biện pháp hết sức đặc thù để đưa thông tin rút toàn bộ vốn của tập đoàn. Lý Thượng Khuê cũng từ Hồng Ca O Nơ Gơ quay về ngay sau đó. Mọi việc xem như đã xong. Nhưng Lục Thiếu Hoa không rời khỏi tập đoàn Phượng Hoàng, mà đến phòng làm việc của Trừ Lỗi. Hắn đang chờ đợi. Đúng vậy, hắn đang chờ đợi, đợi một cuộc điện thoại. Không lâu lắm, điện thoại trong phòng làm việc của Trừ Lỗi quả nhiên reo lên. Trừ Lỗi nhấp ống nghe liền ngay sau tiếng chuông đầu tiên. Có điều anh ta không nói, để ống nghe cạnh tai nghe một lúc, liền chuyển ống nghe cho Lục Thiếu Hoa đang ngồi cách đó không xa. Nhẹ giọng nói, là ông Đặng. Lục Thiếu Hoa hiểu ý gật gật đầu, nhận lấy ống nghe để sát cạnh tai, lễ phép nói, ông nội, ông gọi đến có việc gì sao? Ừ. Đầu điện thoại bên kia ông Đặng ừ một tiếng nặng nề, tiếp sau đó nói, cháu còn biết gọi ta là ông nội sao? Này, cháu được lắm rồi, lấy việc rút toàn bộ vốn uy hiếp nhà nước, cháu làm thế thì mặt mũi ta để ở đâu đây? Hả? Chưa hết, sau khi thở gấp một hơi, lại tiếp tục gang giọng. Còn nữa, cháu còn hành hung cán bộ nhà nước, đủ lông đủ cánh rồi. Lúc này đây Lục Thiếu Hoa chọn cách im lặng, hắn biết ông Đặng đang rất tức giận, nên đem hắn ra chút giận là lẽ thường. Cũng không chút phản đối, lên tiếng vẫn hơn không lên tiếng, đợi cho ông Đặng chút xong cơn giận, Lục Thiếu Hoa mới lên tiếng. Ông nội, cháu là bị bức ép nên không còn cách nào khác. Ông cũng nhìn thấy rồi đó, người ta ức hiếp đến tận cửa nhà cháu. Nếu cháu tùy tiện cho qua, Vậy thì tập đoàn Phượng Hoàng của cháu tiếp theo sẽ phải đối diện với những vấn đề gì đây? Đó là càng nhiều người đến để ức hiếp. Công ty của cháu sao mà có thể tồn tại được? Cháu xem thấy không cần hoạt động nữa. Cả ngày chỉ cần đối phó với những việc phiền toái như thế cũng đã đủ rồi. Lục Thiếu Hoa càng nói càng kích động, quên mất đầu điện thoại bên kia chính là ông Đặng, nói to tiếng hơn rất nhiều. Sau khi nói xong, Lục Thiếu Hoa hít hơi thật sâu, lấy lại trạng thái bình tĩnh. Không đợi ông Đặng lên tiếng, hắn nói tiếp: còn nữa, cháu hành hung cán bộ nhà nước. Cháu hiện giờ có nói sao đi chăng nữa thì cũng là thân phận thiếu tướng. Tuy là chức danh nhàn hạ, nhưng ông xem chủ tịch đó nói như thế nào. Bắt cháu, muốn bắt cháu, ông nói xem cháu tát tai vài cái có quá đáng lắm không. Còn nữa, năm đó khi cháu bán kỹ thuật tên lửa tầm xa, lãnh đạo cấp cao nhà nước nói như thế nào. Cháu còn nhớ là cháu đưa ra yêu cầu không cho phép cán bộ sau này đến tập đoàn Phượng Hoàng quấy nhiễu đúng không? Lãnh đạo cấp cao không phải đã nhận lời rồi sao? Bây giờ thì sao? Bây giờ con trai của phó chủ tịch theo chỉ thị người khác đến quấy nhiễu, mở miệng yêu cầu 40% cổ phần, là 40 tỷ đô la Mỹ. Sau này còn nhiều hơn nữa. Ông muốn cháu thôi đi. Cháu có thể thôi sao? Đó là tiền cháu vất vả kiếm được. Phải mất mấy năm vật vã chiến đấu cháu mới có thể đem về được số đó. Kêu cháu bỏ đi, cháu thà rút toàn bộ vốn về, thu lại 30% tiền vốn, đi nơi khác làm ăn. Là Lục Thiếu Hoa đang chút giận chút hết những bực bội trong lòng. Không còn cách, Lục Thiếu Hoa thực sự quá nóng giận. Đương nhiên, hắn vẫn còn một tâm trạng khác nữa. Oán giận. Hắn đang oán giận. Oán giận về những việc mà lãnh đạo cấp cao đã hứa với hắn nhưng không giữ lời. Im lặng. Đặng lão cũng im lặng. Ông không có lời gì để nói. Từng câu Lục Thiếu Hoa nói đều có lý. Năm đó khi đàm phán mua kỹ thuật tên lửa tầm xa, chính ông Đặng đứng ra đàm phán, cũng là trong sự cho phép của lãnh đạo cấp cao mà tiến hành. Bây giờ thì có chuyện xảy ra rồi. Lãnh đạo cấp cao vờ như không thấy, còn không xử lý. Có chút hiểm nghi việc nói lời mà không giữ lời. Lục Thiếu Hoa cũng im lặng, hắn cũng không nói gì. Những gì cần nói hắn nói cả rồi, còn việc tiếp sau này như thế nào còn phải đợi lời nói của ông Đặng. Thời gian trôi một cách chậm rãi. Một bi hơn u ti bơ a bi hơn u ti nơ a mơ phút. Ông Đặng im lặng đúng 5 phút. Sau 5 phút mới lên tiếng. Là ta có thiếu sót. Đó là câu đầu tiên của ông Đặng, là lời nói sau khi đã bình tĩnh trở lại. Đứng ở lập trường của ông Đặng mà nói, việc Lục Thiếu Hoa lấy việc rút vốn về để uy hiếp nhà nước là Lục Thiếu Hoa sai. Nhưng nếu đứng ở lập trường của Lục Thiếu Hoa mà nói thì sao đây? Mở miệng yêu cầu 40 tỷ đô la Mỹ tiền vốn. Theo đà phát triển của tập đoàn Phượng Hoàng, con số này sẽ ngày càng lớn. Thêm vào đó là mở miệng yêu cầu không điều kiện, không phải bỏ ra bất kỳ đồng nào. Tiền của Lục Thiếu Hoa tuy rằng rất dễ kiếm, nhưng suy cho cùng cũng là tiền hắn vất vả mới kiếm được, là tiền mồ hôi nước mắt của hắn. Đặt mình vào trường hợp này, trong phút chốc bị người khác cướp lấy số tiền hơn 40 tỷ đô la Mỹ mà bản thân phải vật lộn vất vả trong mấy năm trời mới có được mà không phải trả bất kỳ đồng nào, ai chịu được đây? Ai không tức giận chứ? Cho dù là tượng đất cũng sẽ nổi nóng. Nói gì Lục Thiếu Hoa thích mềm chứ không thích cứng, hắn làm sao có thể nhịn được? Thêm vào đó, năm đó lãnh đạo cấp cao hứa hẹn tập đoàn Phượng Hoàng không gặp phải chuyện gì. Bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, lãnh đạo cấp cao biết được việc này nhưng không hề ngăn cản. Điều này đồng nghĩa với việc đang thử thách lòng kiên nhẫn của Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa sao lại có thể nhẫn nhịn thêm nữa? Ông nội, con người chứ đâu phải cỏ cây, mà có thể vô tình. Cháu không phải là cây cỏ. Cháu muốn giúp đất nước phát triển nhanh chóng, nhưng có một điều kiện quan trọng. Đó chính là phải có một môi trường tốt để cháu phát triển. Nhưng bây giờ thì sao? gặp phải kẻ tham, nếu cháu không làm lớn mọi chuyện lên, lãnh đạo bên trên có quan tâm đến không? Lục Thiếu Hoa lấy lại được bình tĩnh, khẩu khí cũng không xúc động mạnh như lúc này nữa, ngừng một lúc, sau lại nói tiếp. Giả sử như không có một môi trường thuận lợi cho cháu phát triển, làm cháu suốt ngày chỉ đi đối phó với những chuyện bực mình không đâu, không bằng việc cháu bớt đi một mối bận tâm, chuyển đến nơi có thể cho cháu môi trường thuận lợi để phát triển. Ây, ông Đặng không vội vàng lên tiếng, mà chỉ thở một hơi dài, hỏi: vậy cháu dự tính thế nào? Ây, ông nói cháu nghe việc tập đoàn Phượng Hoàng cháu giúp vốn cháu đừng mong nghĩ đến, ngoan ngoãn ở lại Thâm Quyến phát triển đi. Lục Thiếu Hoa chưa vội trả lời, hắn đang nghĩ đến những hàm ý trong câu nói của ông Đặng. Hỏi mình tính toán thế nào? Điều này có nghĩa việc ông Đặng gọi điện đến không phải chỉ là ý kiến của mỗi mình ông ta, mà là ý kiến của bên trên. Sự thật là vậy. Trong lúc ông Đặng gọi điện thoại, có một người đang ngồi bên cạnh ông, một người đang đứng trên đỉnh của quyền lực, hiểu rõ mấu chốt vấn đề bên trong. Lục Thiếu Hoa cũng không khách khí nữa, nói: tuy cháu không biết được ai đứng phía sau chuyện này, nhưng cháu vẫn nói lại câu nói, người đó không thể tiếp tục ngồi trên vị trí đó. Ây, nếu như người đứng phía sau chủ tịch thành phố Thâm Quyến là người đứng sau mọi chuyện này, thì tất cả theo như lúc đầu đã nói. Còn như không phải, ba người bọn họ cũng cần phải xử lý. Thân phận phía sau của chủ tịch Hà đã điều tra ra, cha và cậu của ông ta là người cực kỳ có thế lực. Lục Thiếu Hoa chuẩn bị kéo ngã chủ tịch Hà, cha và cậu ông ta Lục Thiếu Hoa cũng không có ý định bỏ qua. Đương nhiên, nếu như họ thật sự là nhân vật đứng sau chỉ đạo, vậy thì đẩy ngã, ngã rồi thì xem như bớt phiền. Nhưng giả như không phải là nhân vật đứng sau chỉ đạo, Lục Thiếu Hoa đành phải chọn cách diệt cỏ phải diệt tận gốc thôi. Người xưa có câu: diệt cỏ không tận gốc, gió xuân thổi đến lại nảy mầm. Câu nói có vài phần chí lý. Lục Thiếu Hoa biết kéo ngã một người, làm người khác sau này nhớ đến, lúc nào cũng có vơ, a, quy, quy, y, y, đồ không tốt chờ mình. Im lặng, ông Đặng lại im lặng một lúc. Có điều Lục Thiếu Hoa không biết, sự im lặng của ông Đặng không xuất phát từ việc đang suy nghĩ chuyện gì đó, mà là đang bịt ốm tai nghe lại, bởi đang bàn bạc với người ngồi bên cạnh ông. Sau một lúc, ông Đặng cũng lên tiếng: Tiểu Hoa, việc này không phải là việc nhỏ, còn phải bàn bạc lại rồi mới đưa ra quyết định. Kéo dài, đành dùng cách kéo dài. Đến thời điểm này, ông Đặng cũng dùng cách kéo dài để giải quyết. Lục Thiếu Hoa chẳng phải kẻ ngốc, sao lại không hiểu được điểm mấu chốt bên trong, giọng kiên quyết nói: Ông nội, không phải cháu không nghĩ đến thể diện của ông, nhưng việc này chỉ có thể nhanh chóng giải quyết. Chỉ có thời gian một ngày. Đến sáng sớm ngày mai nếu vẫn chưa có kết quả, đài truyền hình Phượng Hoàng Hồng Ca, O, Nơ, Gơ, sẽ phát ra bản tin càng có trọng lượng hơn. Còn nữa, tập đoàn Phượng Hoàng của cháu cũng vào sáng mai sẽ bắt đầu rút toàn bộ vốn. Ý của Lục Thiếu Hoa đã nói rất rõ ràng rồi. Kéo dài cũng không được. Đưa ra một thời gian nhất định. Thời gian một ngày, 24 giờ đồng hồ. Nếu sau 24 giờ không giải quyết xong, Lục Thiếu Hoa chọn cách hành động. Đó chính là điểm mấu chốt của Lục Thiếu Hoa. Chưa dừng lại, sau cùng Lục Thiếu Hoa còn nói thêm một câu: Ông nội, có một số sự việc giấy không thể gói được lửa. Ông cũng không cần phải lấy một số lý do để giải thích. Cháu đã điều tra rồi, tin rằng không lâu sẽ có tin tức thôi. Mạng tình báo châu Phi hiện tại đã nhanh chóng vào cuộc, tìm ra chân tướng người đứng sau chỉ đạo việc này chỉ còn là thời gian. Thế nên Lục Thiếu Hoa muốn nhắc nhở ông Đặng tránh việc đem hình nhân thế mạng ra bịp hắn. Ông Đặng lại tiếp tục im lặng. Nghe thấy những lời Lục Thiếu Hoa nói, đã biết được con đường phía sau đã bị Lục Thiếu Hoa chặn lại rồi. Bao nhiêu năm nay ông đã quá hiểu Lục Thiếu Hoa. Ông biết Lục Thiếu Hoa nói được thì sẽ làm được, bất giác không biết xử lý ra sao. Chương 462: Chờ đợi kết quả.

Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cho người qua đó. Lý Chí Kiệt hiểu được ý của Lục Thiếu Hoa nên đáp ngay không dài dòng. Tốt, mau giải quyết nhanh chóng. Nói xong Lục Thiếu Hoa gác máy trước không để Lý Chí Kiệt nói thêm lời nào. Về chuyện con trai của Phó Chủ tịch tỉnh tướng mạo thế nào? Hiện đang ở đâu? Lục Thiếu Hoa không hề lo là Lý Chí Kiệt sẽ không tìm ra. Bởi Lý Chí Kiệt là người cầm đầu của mạng lưới tình báo, còn lớn hơn cả mạng lưới của Trần Quốc Bang. Hơn nữa tin tức mà Trần Quốc Bang có được cũng từ Lý Chí Kiệt. Vì vậy những thông tin như tướng mạo thế nào, hiện đang ở đâu đối với Lý Chí Kiệt là chuyện nhỏ. Cũng chính vì thế Lục Thiếu Hoa không nói nhiều liền ra lệnh ngay sau đó gác máy ngồi yên một chỗ. Qua hai cuộc điện thoại, cuối cùng hành động trả đũa cũng bắt đầu thực hiện. Lục Thiếu Hoa không một chút lo lắng rằng đối tượng sẽ thoát được. Bất kể là phó chủ tịch tỉnh, ủy viên thường vụ hay là con của gã, hoặc là nhân viên ở thâm quyến này cũng không thể thoát khỏi. Dù cho có sự ngăn chặn của pháp luật hay phải đối mặt gì đi nữa cũng vẫn sẽ là cái chết lạ lùng. Nhưng mà những chuyện này không phải là Lục Thiếu Hoa muốn. Hắn cũng không hơi đâu nghĩ nhiều vậy. Bởi vì không lâu sau khi Lục Thiếu Hoa gác máy, dưới sân biệt thự có một chiếc xe đi vào. Hai người bước xuống không ai xa lạ cả, đó là Lục Dương và Tăng Ái Dân. Đúng vậy, hai người bọn họ đã về. Lẽ ra hành trình xuất ngoại của họ đi khảo sát phải cần nhiều ngày mới có thể về được. Nhưng vì thâm quyến xảy ra chuyện lớn vậy nên bọn họ không thể dừng cuộc hành trình lại nhanh chóng trở về. Tiểu Hoa à, chuyện là thế nào? Tăng Ái Dân chưa đến gần đã mở miệng hỏi. Thế nhưng nói xong thấy Lục Thiếu Hoa nhìn mình một cách quái dị, Tăng Ái Dân mới giải thích. Chuyện này đại khái chú cũng đã rõ, nhưng mà kết quả sau khi xuống sân bay thế nào thì chú vẫn chưa biết. Tăng Ái Dân lúc này rất nóng lòng. Tập đoàn Phượng Hoàng muốn rút toàn bộ vốn, có thể thấy rằng sự việc đã không còn cách nào thu hồi lại nữa. Vì vậy vừa xuống sân bay, ông ta đã cùng Lục Xương đến thẳng chỗ của Lục Thiếu Hoa mà không đến văn phòng của mình. Câu hỏi của Tăng Ái Dân cũng là câu hỏi mà Lục Xương muốn hỏi. Anh ta cũng chờ đợi Lục Thiếu Hoa, nhưng sắc mặt của anh ta rất không tốt. Đúng vậy, sắc mặt của anh ta rất khó coi. Tập đoàn Phượng Hoàng là của Lục Thiếu Hoa, nhưng Lục Thiếu Hoa cũng là cháu trai của anh ta. Nhà mình gặp chuyện lớn, sắc mặt của anh ta sao mà không khó coi cho được. Đã giải quyết xong rồi. Lục Thiếu Hoa thản nhiên buông một câu, sau đó mới trở mình nói. Vào bên trong đi rồi hắn nói. Giải quyết xong rồi. Giải quyết đến mức nào cả Tăng Ái Dân lẫn Lục Xương cũng không biết. Có điều Lục Thiếu Hoa bảo vào bên trong rồi hắn nói nên cả hai người đều không nói gì, vào bên trong tìm chỗ ngồi. Mắt vẫn chăm chăm nhìn Lục Thiếu Hoa, chờ hắn nói. Lục Thiếu Hoa không muốn họ đợi lâu, sau khi họ ngồi xuống liền nói. Mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi cả rồi. Kẻ đứng đằng sau cũng đã bị hạ bệ rồi. Khủng hoảng của tập đoàn Phượng Hoàng cũng đã qua rồi. Một câu trả lời khiến cho cả hai người cảm thấy yên tâm và bắt đầu thở nhẹ nhõm. Nhưng Lục Thiếu Hoa chỉ nói chuyện Phượng Hoàng giải quyết xong, chứ chưa nói đến chuyện khác. Một lúc sau thì Tăng Ái Dân lại sốt ruột hỏi. Vậy chuyện tập đoàn Phượng Hoàng rút vốn là sao? Đây mới là vấn đề mà Tăng Ái Dân lo lắng nhất. Ông ta là nhân vật đứng đầu của thành phố Thâm Quyến. Tập đoàn Phượng Hoàng lại là mấu chốt của nền kinh tế của thành phố Thâm Quyến. Sao ông ta lại không quan tâm chứ? Nếu như tập đoàn Phượng Hoàng này thực sự gặp phải tổn thất thì lớn chuyện rồi. Ha ha! Lục Thiếu Hoa cười nhìn Tăng Ái Dân, không nhịn nổi châm chọc Tăng Ái Dân một chút. Chú Tăng đang sợ sau này mất chiến tích chứ gì? Tăng Ái Dân không nói được lời nào. Lời của Lục Thiếu Hoa đoán chúng phóc lòng dạ của ông ta rồi. Nhưng mà ông ta cũng đã sành sỏi trong chốn quan trường, rất nhanh liền ứng đáp lại. Chiến tích đương nhiên quan trọng rồi, nhưng mà sau khi chú quay về lại xảy ra chuyện thế này thật là càng bực mình hơn nữa. Tăng Ái Dân là nhân vật đứng đầu Thâm Quyến, không phải đến mức là độc chiếm, nhưng cũng gần giống vậy. Bởi vì ông ta chiếm được số phiếu bầu của hơn một nửa ủy viên thường vụ, thuộc loại bí thư thành ủy có lực lượng mạnh. Bây giờ thì thật là đáng buồn cười. ông ta mới ra nước ngoài một tuần mà tập đoàn Phượng Hoàng đã xảy ra chuyện lớn vậy. Thử hỏi sao ông ta có thể kiên nhẫn được chứ? Lục Thiếu Hoa thản nhiên cười và nói mấy câu đùa chỉ là muốn không khí thoải mái hơn, sau đó liền quay trở về chuyện chính. Tập đoàn Phượng Hoàng bây giờ không sao rồi, nhưng mà hiện thành phố Thâm Quyến lộn xộn rồi. Ông chủ tịch thành phố có khả năng bị hạ bệ. Phó cục hải quan, phó cục trưởng của cục phòng cháy chữa cháy, phó cục trưởng của cục thuế vụ và một vài vị khác cũng giống như chủ tịch Hà, bị mất chức. Nói tới chủ tịch Hà, không cần Lục Thiếu Hoa tìm chứng cứ, chỉ dựa vào việc muốn bắt Lục Thiếu Hoa thì cũng có thể đưa gã đến tòa án quân sự rồi. Bị hạ bệ là kết cục đã được định sẵn. Còn trợ thủ và bọn râu ria thì Lục Thiếu Hoa tin rằng sẽ bị ủy ban kỷ luật bắt giam. Lý do rất đơn giản. Bởi nửa giờ sau cuộc nói chuyện giữa Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang kết thúc thì thành phố Thâm Quyến gặp một trận sóng gió. Người đứng đầu của ủy ban kỷ luật là người của ông Tăng Cài vào. Chỉ cần Trần Quốc Bang đưa chứng cứ lên thì chuyện đó sẽ được giải quyết nhanh chóng. Mặc dù giọng nói Lục Thiếu Hoa rất bình thản, nhưng Tăng Ái Sân nghe lại như vang lên một tiếng nổ trong tai. Một lúc lâu không thể bình tĩnh trở lại, trầm mặc một hồi mới phản ứng lại, đứng dậy nói: "Chú lập tức quay về thành ủy đây, hôm nào sẽ lại nói chuyện với cháu sau. Chú cũng về đây." Lục Xương thấy yên tâm khi mọi chuyện đã giải quyết xong ổn thỏa. Mà bây giờ trong thành phố xảy ra chuyện lớn thế này, thân làm phó chủ tịch thành phố chắc chắn anh ta cần phải giải quyết nhiều việc. Lục Thiếu Hoa hiểu được hai người vì sao muốn về, cũng không muốn làm lỡ việc của hai người nên gật đầu nói: "Vậy có chuyện gì thì hôm khác nói sau cũng được." Thành phố Thâm Quyến trong chốc lát mất đi nhiều cán bộ. Tăng Ái Dân cũng là người đứng đầu. Nếu như ông ta không lộ diện, tiếp tục thế nữa thì không chừng sẽ loạn ngay. Không dám nán lại chút nữa, ông ta liền tức tốc trở về văn phòng làm việc của mình. Tăng Ái Dân và Lục Xương đi khỏi. Lục Thiếu Hoa bắt đầu thấy không có việc gì làm, nghĩ ngợi lung tung. Đang nghĩ thì bất chợt nghĩ đến người nhà đang còn ở Hồng Ca. O Nơ Gơ. Lục Thiếu Hoa chỉ có thể thở dài rồi gọi điện đến biệt thự ở Hồng Ca. O Nơ Gơ. Nói Lục Gia Huy và Lục Gia Thành trở về Thâm Quyến. Tiếp sau đó bảo Lý Thượng Khuê đến Hồng Ca. O Nơ Gơ. Đưa Lục Gia Diệu và Trần Lệ trở về quê hương. Lúc này mới được. Đầu óc của Lục Thiếu Hoa vẫn còn minh mẫn, trí nhớ vẫn còn tốt. Cũng có lúc hắn sơ suất quên chuyện gia đình. Đột nhiên nghĩ kỹ lại đúng là còn một việc quên mất. Lại gọi điện qua Châu Phi chỉ là không gọi cho Lý Chí Kiệt mà là Tạ Kiên Vĩ. Mục đích điện thoại cho Tạ Kiên Vĩ đơn giản là chuẩn bị món quà cho quốc gia. Đây là món quà mà hắn hứa tặng cho ông Đặng. Hắn cũng không thể mất chữ tín được. Hơn nữa món quà này làm dịu đi mối quan hệ giữa quốc gia với tập đoàn Phượng Hoàng, nên hắn không thể không làm được. Theo Lục Thiếu Hoa, mọi việc đều phải chú trọng đến lợi ích. Con người đều giống nhau, cá nhân hay tập thể cũng đều như vậy. Một tổ chức hay nhà nước cũng như vậy. Vì chuyện của tập đoàn Phượng Hoàng mà Lục Thiếu Hoa đã làm căng với các quan chức nhà nước. Nếu như không xoa dịu bớt thì e rằng sau này Phượng Hoàng khó mà được ưu đãi. Vì vậy chuyện tặng quà là chuyện quan trọng nhất bây giờ. Món quà này không thể quá nhỏ. Quá nhỏ họ sẽ không thèm đếm xỉa, mà cũng không thể quá lớn, bởi như thế thì Lục Thiếu Hoa sẽ tổn thất nhiều. Nhưng mà khi đưa ra quyết định tặng quà thì hắn đã nghĩ ra tặng quà gì, vì vậy cũng không khó khăn với hắn. Nói chuyện với Tạ Kiên Vĩ xong, Lục Thiếu Hoa bỗng dưng thấy nhẹ nhõm, hắn mở tivi lên xem. Thời gian qua thật nhanh, mới đó mà một ngày đã trôi qua. Gần 9 giờ sáng ngày hôm sau Lục Thiếu Hoa mới dậy. Rửa mặt xong hắn xuống lầu xem tivi. Nhưng chưa mở tivi thì điện thoại reo. Là điện thoại của Lý Chí Kiệt gọi đến. Đơn giản nói rằng chuyện bên Mỹ đã giải quyết xong theo yêu cầu của Lục Thiếu Hoa. Thằng con của ông phó chủ tịch tỉnh đã đi đàm đạo với Như Lai Phật Tổ rồi. Sự việc đã giải quyết thuận lợi. Kết thúc một nỗi băn khoăn của Lục Thiếu Hoa. Tảng đá lớn trên đầu của hắn đã được gỡ bỏ. trong lòng cũng đã nhẹ bớt. Thật là thoải mái hơn nhiều. Nhưng khi Lục Thiếu Hoa vừa gác máy xuống thì cuộc gọi khác đến. Lần này là Trần Quốc Bang gọi đến hỏi có phải người của mình giết thằng con của ông phó chủ tịch tỉnh không. Lục Thiếu Hoa trả lời đúng sự thật, không hề giấu riêng gì với Trần Quốc Bang. Trần Quốc Bang không cảm thấy ngạc nhiên, nói vài ba câu với hắn rồi cúp máy. Lần này hắn không vội đi mở tivi mà cứ ngồi bên điện thoại. Trực giác của hắn cho rằng sẽ có cuộc gọi khác gọi đến nữa. Quả thật chưa đầy 2 phút điện thoại reo. Chương 465, tầm quan trọng của tập đoàn Phượng Hoàng. Lục Thiếu Hoa đang đợi điện thoại. Quả nhiên có điện thoại gọi đến thật. Không chần chừ, hắn với tay nhấp ống nghe, đặt vào tay. Alo, ai đấy? Tiểu Hoa phải không? À đúng rồi. Giọng của ông Đặng vọng đến, nghe giọng vui vẻ, hào hứng, kích động, không nặng nề giống như hôm qua. Sáng nay nhận được quà của cháu rồi, cảm ơn cháu nhé. Ha ha, Lục Thiếu Hoa cười ha hà. Hắn không ngờ ông gọi đến là vì điều này. Nhưng nghe giọng điệu của ông Đặng, Lục Thiếu Hoa vẫn không kìm nổi thở phào nhẹ nhõm. Vào thời điểm quan trọng này, thái độ của ông Đặng hoàn toàn có thể đại diện cho ý của cấp trên. Nếu ông ta vui vẻ, cũng có nghĩa là cấp trên vừa lòng. Nếu ông ta không vui, vậy thì có khả năng cấp trên không vừa lòng lắm. Hai món quà được chứ ạ? Lục Thiếu Hoa tặng hai món quà. Chỉ có điều hai món quà này có mối quan hệ nhất định với nhau. Cũng chính vì vậy, Lục Thiếu Hoa mới gộp hai món quà làm một mà đem tặng. Đương nhiên cũng là để cho món quà có vẻ có giá trị hơn một chút. Dẫu sao một món thì có vẻ hơi ít, hai món gộp lại có thể nâng cao lên một bậc. Được ông Đặng nói lớn, dừng lại một chút, lại nói tiếp. Hiện giờ lực lượng không quân của đất nước vẫn còn yếu. Hai loại máy bay chiến đấu của cháu đến đúng lúc lắm, không sai. Quà mà Lục Thiếu Hoa tặng cho quốc gia chính là hai loại máy bay chiến đấu. Một loại là máy bay ném bom, máy bay oanh tạc. Còn một loại là máy bay chiến đấu tàng hình. Đều là kỹ thuật tiên tiến nhất, cũng là kỹ thuật mà căn cứ ở châu Phi của Lục Thiếu Hoa mới nghiên cứu ra cách đây không lâu. Ha ha, Lục Thiếu Hoa cười ha hà, không nói gì cả. Lực lượng phòng không của đất nước yếu, hắn biết điều đó. Cũng chính vì thế mới tặng hai loại máy bay chiến đấu này. Thấy Lục Thiếu Hoa không nói thêm gì nữa, ông Đặng cũng kìm nén sự phấn khích. Giọng điệu trở nên nghiêm túc, nói: lực lượng phòng không của đất nước yếu, giờ có hai loại máy bay chiến đấu của cháu, đã được tăng cường lên rất nhiều. Nhưng lực lượng hải quân cũng không mạnh hơn phòng không bao nhiêu. Này, chỗ cháu có kỹ thuật quân sự cho hải quân không? Lục Thiếu Hoa có kỹ thuật quân sự của hải quân không? Câu trả lời là có. Không những có, mà cả bá chủ trên biển, tức là kỹ thuật tàu sân bay cũng có. Chỉ là hiện giờ Lục Thiếu Hoa không muốn đem ra, vì vẫn chưa đến lúc. Lại thêm vụ việc lần này, trong lòng Lục Thiếu Hoa thay đổi rất nhiều. Cho dù muốn mang ra thì hắn cũng không mang ra nhanh như vậy. Ông à, ông đừng làm bộ nữa. Lực lượng quân sự trong tay cháu có những gì? Cháu biết là ông cũng biết đại khái rồi. Kỹ thuật tàu ngầm hạt nhân cháu có, nhưng lúc này cháu không mang ra đâu. Lục Thiếu Hoa hờ hững nói. Tuy Lục Thiếu Hoa nói rất nhẹ nhàng, nhưng ông ta là một người thông minh, vừa nghe là hiểu liền. Còn về việc Lục Thiếu Hoa có những kỹ thuật quân sự đó, trong lòng ông cũng đã biết ít nhiều. Đương nhiên chỉ biết sơ qua, cụ thể thì không biết. Tàu sân bay càng không nói làm gì. Lục Thiếu Hoa mua một cách kín đáo, người biết không nhiều. Cha nhắc lại chuyện xưa, ông Đặng chẳng biết nói gì. Việc lần này là quốc gia có lỗi với Lục Thiếu Hoa, ông thật không biết nói gì. Tiểu Hoa, việc này là cấp trên không đúng. Giờ việc cũng qua rồi, sau này sẽ không xảy ra nữa. Cháu có thể yên tâm, liệu có xảy ra nữa không? Lục Thiếu Hoa không biết, ông Đặng cũng không có cách gì bảo đảm được. Nhưng nguyên tắc làm việc của Lục Thiếu Hoa là như thế này. Hắn đã nói không mang ra thì sẽ không mang ra. Hơn nữa cho dù hắn có đem kỹ thuật tàu sân bay ra thì dựa vào tình trạng kinh tế hiện nay của đất nước cũng không thể nuôi nổi. Mang ra hay không mang ra cũng chẳng có gì khác biệt. Ông, cháu là người thế nào thì ông cũng biết. Nhưng hiện giờ không phải là lúc thích hợp. Đợi đến lúc thích hợp, tự cháu sẽ mang ra. Nói xong, Lục Thiếu Hoa dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Đương nhiên, tiền đề là nếu việc như thế này xảy ra một lần nữa thì vĩnh viễn cháu sẽ không mang nó ra chưa hết. Lục Thiếu Hoa nói xong không đợi ông ta mở miệng ra đã lại nhấn mạnh lại lập trường của mình. Hy vọng sự việc lần này không xảy ra lần nữa. Nếu nó xảy ra một lần nữa thì việc rút toàn bộ tập đoàn Phượng Hoàng ra khỏi nước là điều không thể tránh khỏi. Lục Thiếu Hoa đang nhấn mạnh lập trường, đồng thời cũng là nói ra quyết tâm của mình. Nói cho ông ta biết sẽ không có lần sau nữa. Nếu có lần sau, không cần biết là xử lý hay không xử lý, hắn sẽ rút khỏi Thâm Quyến, tìm nơi khác để phát triển. Không cần Lục Thiếu Hoa nhấn mạnh lại thêm một lần, ông Đặng cũng có thể đoán ra quyết tâm của Lục Thiếu Hoa. Không những ông biết mà cả cấp trên đều biết không có lần sau nữa. Có lần sau nữa cũng chính là lúc tập đoàn Phượng Hoàng rời khỏi đất nước, cho nên ông Đặng gọi điện đến ngoại trừ việc cảm ơn Lục Thiếu Hoa ra còn để bảo đảm với Lục Thiếu Hoa. Tiểu Hoa, nói thật với cháu, cấp trên đã có lời, không làm làm khó đến Phượng Hoàng dù với bất cứ lý do nào. Đương nhiên, nếu tập đoàn Phượng Hoàng của cháu có hành động phạm pháp sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngừng lại một lúc, ông lại tiếp tục. Về phần nếu lại xảy ra giống như lần này, nhận được vài trang báo cáo, đất nước sẽ nhìn tình hình mà quyết định. Nếu cần thiết, nhà nước cũng sẽ phái một tổ đặc nhiệm xuống điều tra. Nhưng không làm cho tình trạng hỗn loạn lên giống như lần này. Sẽ tiến hành trong điều kiện không làm ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường. Vâng, hy vọng nói được sẽ làm được. Lục Thiếu Hoa cũng vừa lòng. Mặc dù không thành văn kiện gửi xuống nhưng cấp trên đã có lời, ai còn dám động vào tổ ong này nữa. Phải, lần này không giống trước, sẽ không xảy ra điều gì bất ngờ. Ông Đặng nói tiếp, tập đoàn Phượng Hoàng mà thu hồi toàn bộ tiền đầu tư thì ở toàn bộ châu Á sẽ dấy lên một làn sóng lớn. Cả châu Á như nổ tung. Các nước quan hệ không tốt với Trung Quốc thì coi như việc không liên quan đến mình. Bắc ghế ngồi đợi xem kịch. Còn có quan hệ tốt với Trung Quốc thì hỏi thăm, dò hỏi tin tức có thật không, có ý rời tập đoàn Phượng Hoàng sang nước bọn họ không. Tóm lại, vụ việc tập đoàn Phượng Hoàng đã tạo nên một tiếng vang lớn. Các nhân vật cao cấp của đất nước cũng chú ý tới. Nếu tập đoàn Phượng Hoàng thật sự rút vốn đầu tư, không cần biết là trong nước hay là bên Thâm Quyến cũng có khả năng hỗn loạn một thời gian. Đặc biệt là hơn 100.000 nhân công của tập đoàn Phượng Hoàng kháng nghị rất mãnh liệt, khiến cho sự việc có khuynh hướng bạo động. Ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, các nhân vật cấp cao của đất nước cũng đã biết được tính quan trọng của tập đoàn Phượng Hoàng. Nào dám để chuyện xưa tái diễn. Chỉ cần tập đoàn Phượng Hoàng không làm chuyện phạm pháp, họ cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Nhưng Lục Thiếu Hoa lại không nghĩ như vậy. Qua việc lần này, hắn đã không còn dễ dàng tin tưởng bất cứ một ai. Hắn chỉ tin vào sự thật, lấy sự thật ra nói chuyện, cũng không nói thêm gì nhiều. Thản nhiên một câu, cháu mỏi mắt mong chờ đã nói đến nước này. Ông Đặng cũng không có gì để nói thêm nữa, chuyển hướng cuộc nói chuyện. Nói chuyện phiếm vài câu rồi dập máy. Đến nay, sự kiện tập đoàn Phượng Hoàng cuối cùng đã đi đến hồi kết. Lục Thiếu Hoa cũng vui vẻ thoải mái, không qua Mexico nữa. Một mình ở lại biệt thự ở Thâm Quyến, có thời gian lại trò chuyện với Tăng Vũ Linh và Anten Chi Zoda. Cũng coi như thanh tịnh một thời gian. Lục Thiếu Hoa thì thanh tịnh rồi, nhưng Tăng Ái Dân không giống hắn. Đầu óc ông ta rối như tơ vò, nhưng ông ta cũng vui. Chẳng vì nguyên nhân gì khác, ông ta sắp xếp người của mình vào làm trợ thủ của ba bộ phận. Chiến thắng một trận đấu, thành phố Thâm Quyến chính thức trở thành độc quyền. Cho dù chủ tịch thành phố mới đến có năng lực đi nữa thì cũng bị ông ta điều khiển. Thời gian lặng lẽ trôi qua, nháy mắt một cách đã trôi qua một tháng. Một tháng sau, sự kiện tập đoàn Phượng Hoàng nhạt dần, cuối cùng chẳng ai nhắc đến nữa. Chính vào lúc này, hệ điều hành Phượng Hoàng của tập đoàn Phượng Hoàng đã hoàn thành giai đoạn thí nghiệm. Trải qua thời gian hơn 2 năm, cuối cùng cũng cho ra một hệ điều hành mạnh hơn hệ điều hành của Microsoft rất nhiều. Nhận được tin tức hệ điều hành Phượng Hoàng đã hoàn tất, Lục Thiếu Hoa rất vui, cố ý chạy đến căn cứ Phượng Hoàng để xem. Kết quả là hắn rất vừa lòng. Đồng thời, hắn cũng truyền xuống một mệnh lệnh mà lẽ ra hơn một năm trước đã phải hạ lệnh máy tính Phượng Hoàng chính thức tiến quân vào thị trường thế giới. Mệnh lệnh này lẽ ra hơn một năm trước đã phải hạ lệnh rồi, nhưng lúc đó Lục Thiếu Hoa băn khoăn quá nhiều, không hạ lệnh này mà lựa chọn chờ đợi. Đợi một mạch đã hơn một năm, giờ hệ điều hành Phượng Hoàng cuối cùng đã xuất hiện, cũng là thời điểm đóng gói đưa ra thị trường thế giới. Cạnh tranh cao thấp với các hãng sản xuất máy tính bên Mỹ, tập đoàn Phượng Hoàng sở hữu trình độ kỹ thuật tiên tiến. Phần cứng máy tính được sản xuất ra dù cho là về mặt cấu hình hay là chất lượng đều bỏ xa các công ty máy tính trên thị trường, chiếm ưu thế trên phương diện này, tác động chủ yếu đến việc cạnh tranh thị trường thế giới. Ngoài ra, về mặt giá cả, máy tính Phượng Hoàng cũng chiếm một ưu thế nhất định. Thu nhập của nhân công Trung Quốc không thể nào so sánh được với nước ngoài. Điều này giúp cho máy tính Phượng Hoàng có thể tiết kiệm được một khoản tiền. Mà chính khoản tiền này lại bù vào mặt sản xuất nên chi phí cũng hạ xuống. Đây cũng là một ưu thế, một ưu thế lớn. Muốn vào thị trường ngoài, chất lượng và cấu hình, giá cả cũng có tác động quan trọng. Mà tập đoàn Phượng Hoàng chiếm cả ba ưu thế, nhanh chóng đứng vững vàng trên thị trường toàn cầu. Thời gian một tháng, chỉ dùng một tháng, tập đoàn Phượng Hoàng ngoài thị trường Trung Quốc đã bán được gần 30.000 chiếc máy tính trên thị trường toàn cầu. 30.000 chiếc máy tính vào những năm đầu của thập kỷ 90, 30.000 là một con số khủng khiếp. Vì sao lại nói vậy ư? Nguyên nhân rất đơn giản. Vào thời kỳ này, máy tính được coi như một sản phẩm kỹ thuật cao, gần như đạt đến mức độ quốc gia, không phổ biến rộng rãi như thế kỷ 21. Vì vậy hơn 30.000 chiếc máy tính được coi là một sự con số đáng sợ. Lục Thiếu Hoa cũng bị con số này làm cho hoảng sợ. Mới có một tháng mà, một tháng đã bán được hơn 30.000 chiếc máy tính Phượng Hoàng. Mặc dù thị trường có giai đoạn bão hòa, nhưng ít nhất đây cũng là một khởi đầu tốt đẹp. Lục Thiếu Hoa đương nhiên là rất vui. Tuy nhiên, nghĩ lại, Lục Thiếu Hoa đã hiểu ra, nhìn từ một góc độ nào đó thì máy tính Phượng Hoàng đạt được thành tích như thế này cũng vì một nguyên nhân khác nữa. Chương 466, rút lui. Sở dĩ máy tính Phượng Hoàng bán được như thế không chỉ vì ưu thế, cấu hình và giá thành thấp. Điều quan trọng hơn là máy tính Phượng Hoàng còn kèm theo hệ điều hành Phượng Hoàng miễn phí. Đương nhiên thời gian sử dụng miễn phí là có hạn. Một năm miễn phí ban đầu, Lục Thiếu Hoa hạ lệnh sáng lập hệ điều hành của chính mình là đã hạ một mệnh lệnh chết. Đó chính là hệ điều hành Phượng Hoàng phải có ưu thế tuyệt đối. Mà phần mềm Phượng Hoàng cũng không khiến Lục Thiếu Hoa thất vọng. Hệ điều hành sáng lập ra đã tương đương với chương trình Microsoft. So với Microsoft thì dẫn trước rất nhiều. Chiếm ưu thế tuyệt đối cũng chính vì tặng miễn phí một năm sử dụng hệ điều hành chính hãng, khiến cho nhiều người sử dụng máy tính rất vui mừng, không cần mất tiền mua hệ điều hành nữa. Vì thế trong thời gian ngắn ngủi một tháng, máy tính Phượng Hoàng đã bán được hơn 30.000 chiếc. Công lao của hệ điều hành Phượng Hoàng là không thể xem nhẹ. Còn một nguyên tố khác cũng ảnh hưởng đến độ hot của hệ điều hành Phượng Hoàng là công ty tiêu thụ Phượng Hoàng. Chính thế là công ty tiêu thụ Phượng Hoàng bên Hồng Kông, vào thời điểm xe hơi Phượng Hoàng ra mắt, công ty tiêu thụ của Phượng Hoàng mở rộng ra khai thác thị trường nước ngoài. Trải qua thời gian mấy năm nỗ lực mở rộng đã hình thành một tuyến tiêu thụ cố định tại nước ngoài. Máy tính Phượng Hoàng bước ra được thị trường thế giới cũng là nhờ thông qua tuyến tiêu thụ đó của công ty tiêu thụ Phượng Hoàng mà hoàn thành. Ngoài ra, còn có một yếu tố cũng có ảnh hưởng nhất định. Quảng cáo. Đúng, chính là quảng cáo. Để thuận lợi đưa máy tính Phượng Hoàng ra thị trường thế giới, Lục Thiếu Hoa đã bỏ vốn gốc đầu tư một món khổng lồ vào quảng cáo ở một số nước phát triển. Chỉ riêng tiền quảng cáo bỏ ra đã gần 100 triệu đô la Mỹ. Hiệu ứng quảng cáo là chỉ trong một thời gian ngắn, máy tính Phượng Hoàng đã trở thành đề tài thảo luận nóng hổi của mọi người. Lại liên hệ tới xe hơi Phượng Hoàng lúc trước, lập tức thương hiệu máy tính Phượng Hoàng cũng trở nên cùng đẳng cấp với xe hơi Phượng Hoàng, đứng vào hàng ngũ sản phẩm chất lượng, trở thành hàng hiệu máy tính Phượng Hoàng vì có các nguyên nhân khác nhau dẫn đến thành công. Nhưng theo Lục Thiếu Hoa, thành công trước mắt mới chỉ bắt đầu. Hiện nay máy tính vẫn chưa được phổ biến rộng rãi, lượng tiêu thụ vẫn có hạn. Qua vài năm nữa, mỗi gia đình ở thành phố lớn đều có máy tính, đó mới là một thị trường lớn. Vậy nên đạt được bước thành công đầu tiên, Lục Thiếu Hoa cũng không dừng lại, mà lệnh cho căn cứ bên này tiếp tục nghiên cứu, tranh thủ làm ra cấu hình cao hơn. Phần mềm Phượng Hoàng cũng vậy, tiếp tục nghiên cứu chế tạo hệ điều hành, tranh thủ lập ra hệ điều hành cao cấp hơn, đồng thời bắt đầu triển khai kinh doanh phần mềm Phượng Hoàng, tuyển nhận một số lượng lớn nhân tài về máy tính, nghiên cứu phần mềm diệt virus và phần mềm văn phòng, tạo nên thương hiệu riêng cho bản thân. Sau này Trung Quốc cũng từng xuất hiện phần mềm văn phòng có thể sánh ngang với phần mềm của Microsoft, tên là Office của công ty Kim Sơn. Chỉ có điều sau đó, công ty Microsoft đem hệ điều hành của họ và Office hợp lại với nhau, lại có một bộ phận lớn người sử dụng Microsoft. Điều này làm cho Office phải dần dần rút khỏi thị trường. Không phải Lục Thiếu Hoa không nghĩ đến việc mua lại phần mềm văn phòng sẵn có này, nhưng đến năm 1997 Office mới xuất hiện. Giờ mới là đầu năm 1995, vẫn còn hơn 2 năm nữa. Thời gian hơn 2 năm này đủ để Lục Thiếu Hoa tập trung nhân lực tạo ra một phần mềm văn phòng. Cũng chính vì vấn đề thời gian, Lục Thiếu Hoa mới từ bỏ ý định mua lại phần mềm sẵn có, chuyển sáng tạo ra thương hiệu của riêng mình. Đến lúc đó học thêm của Microsoft nữa, kết hợp phần mềm văn phòng của mình với hệ điều hành Phượng Hoàng, xem Microsoft làm được gì. Ngoài ra, Lục Thiếu Hoa cũng không quên hệ thống an toàn của máy tính. Phải biết rằng theo sự phát triển của mạng Internet, đến sau này xuất hiện rất nhiều phần mềm diệt virus, rất nhiều như là Trojan. Phần mềm bảo vệ cũng là một thị trường lớn. Hạng mục nào có thể kiếm được tiền, Lục Thiếu Hoa, người tái sinh lại lần nữa này, đều không muốn bỏ qua, bao gồm mạng Internet. Chỉ là Lục Thiếu Hoa không tự mở ra như mã hóa đằng làm ra quy, mà chọn chuẩn bị thu mua lại không giống phần mềm văn phòng. Lục Thiếu Hoa chọn mua lại công ty Đằng Tấn. Nguyên nhân rất đơn giản, tập đoàn Phượng Hoàng của Lục Thiếu Hoa đặt tại khu Bảo An, thành phố Thâm Quyến, mà trong tương lai tổng công ty Đằng Tấn lại ở khu Phúc Điền, thành phố Thâm Quyến. Tuy rằng hai công ty nằm cách xa nhau nhưng lại cùng một thành phố, không ảnh hưởng đến kế hoạch mua lại công ty của Lục Thiếu Hoa. Mua lại, Lục Thiếu Hoa không dự định dốc toàn bộ vốn mua lại mà định tiến hành dưới hình thức công ty một thành viên. Suy cho cùng sức lực của Lục Thiếu Hoa cũng có hạn, đầu tư một khoản tiền cho mã hóa đằng, để cho ông ta làm ra quy. Lục Thiếu Hoa có thể ngồi không hưởng lộc, nhưng lại có vấn đề nảy sinh ra. Công ty Đằng Tấn thành lập vào năm 1998, còn hơn 3 năm nữa mới được lập ra. Mã hóa đằng thì vẫn đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển viễn thông Nhuận Tấn, nhưng vấn đề này cũng không nan giải, không ảnh hưởng đến kế hoạch của Lục Thiếu Hoa. Hắn hoàn toàn có thể khiến cho mã hóa đằng đứng ra lập công ty Đằng Tấn. Về phần làm sao để mã hóa đằng đứng ra lập công ty, điều này không cần Lục Thiếu Hoa phải đau đầu. Nguyên nhân rất đơn giản, mã hóa đằng nguyên quán là người Triều Sán, mà Lục Thiếu Hoa cũng là người Triều Sán, coi như là người một nhà. Những người đồng hương Triều Sán với nhau có một sự tin tưởng rất đặc biệt. Lại thêm Trừ Lỗi cũng là người Triều Sán. Chỉ cần Trừ Lỗi xuất hiện với danh nghĩa Tổng Giám Đốc điều hành tập đoàn Phượng Hoàng, khiến cho công ty Đằng Tấn ra đời sớm cũng không phải là không thể. Về mạng Internet, Lục Thiếu Hoa giao cho Trừ Lỗi đi làm, các hạng mục khác cũng sắp bước vào hoạt động. Đế quốc mạng Internet của Lục Thiếu Hoa cũng đang từng bước xuất phát. Hắn có thể yên tâm rồi, nhưng hôm nay Trừ Lỗi gọi điện qua nói với Lục Thiếu Hoa rằng trước mắt tiền vốn của khu căn cứ hàng không dân sự và dự án truyền thông Đằng Long đang thiếu hụt, khiến Lục Thiếu Hoa một phen đau đầu. Hai tháng trước, tập đoàn Phượng Hoàng xảy ra vụ việc đó, Lục Thiếu Hoa quyết định dừng hoạt động của hai dự án. Cho đến khi sự việc qua đi, sóng gió lắng xuống, Lục Thiếu Hoa mới cho khởi động lại hai dự án đó. Chỉ là khi khởi động lại hai dự án này, Lục Thiếu Hoa lệnh cho bọn họ tiến hành nhanh, mang tất cả số vốn còn thừa đã được chuẩn bị sẵn đầu tư vào. Giờ thì tốt rồi, hơn một tháng trôi qua, vốn đã dùng hết, lại đối mặt với tình thế không thể hoạt động, Lục Thiếu Hoa sao có thể không đau đầu hô mạnh một hơi. Lục Thiếu Hoa không trả lời Trừ Lỗi ngay, người vẫn đang đợi câu trả lời ở đầu dây bên kia mà nhìn lên cuốn lịch treo trên tường, sau mới thản nhiên nói: anh cứ cho bên đó duy trì hoạt động bình thường đi, số vốn còn thiếu tôi sẽ giải quyết ngay. Được Trừ Lỗi đáp lại một cách thản nhiên rồi cúp máy, Lục Thiếu Hoa gần như cùng một lúc dập máy với Trừ Lỗi, ngồi ngẩn ra một lúc, dường như đang nghĩ chuyện gì, rồi nhanh chóng hoàn hồn, cũng không dừng lại, gọi một cuộc điện thoại. Đợi khi điện thoại thông mới nói: ra tay đi. Lục Thiếu Hoa chỉ thản nhiên nói ra một câu. Người nhận điện thoại sững sờ một lúc rồi hỏi một câu xác nhận lại: bán ra toàn bộ sao? Ừ, Lục Thiếu Hoa xác nhận lại một lần, rồi hỏi ngược lại một câu: có vấn đề gì sao? Ừ, biết nói sao đây. Tôi cho rằng thị trường cổ phiếu của Mexico còn có khả năng hạ giá, giờ chúng ta buông tay có chút đáng tiếc không? Nói chuyện điện thoại với Lục Thiếu Hoa không phải ai khác, chính là Lưu Minh Trương, người đang ở tận Mexico. Sau khi Lục Thiếu Hoa đi, anh ta thế chỗ Lục Thiếu Hoa chẳng mấy chốc trở thành tổng chỉ huy bên đó. Đáng tiếc, Lục Thiếu Hoa cũng thấy tiếc. Giờ đang là ngày 10 tháng 3 năm 1995. Theo như trí nhớ của Lục Thiếu Hoa, thị trường chứng khoán Mexico vào nửa đầu năm 1995 đều trượt giá. Giờ mà từ bỏ đúng là có chút đáng tiếc. Chỉ có điều Lục Thiếu Hoa cũng là bất đắc dĩ. Hiện giờ hắn thiếu vốn, chỉ có thể rút lui từ bên kia về, tích lũy điều động vốn về để bù vào chỗ còn thiếu, phá bỏ tường đông sửa chữa tường tây. Theo một ý nào đó, Lục Thiếu Hoa cũng thấy có chút thú vị. Chỉ có chút khác là kết thúc việc ở Mexico không phải là phá bỏ mà chỉ là ra tay sớm hơn một chút. Lục Thiếu Hoa chưa bao giờ ngại kiếm được nhiều tiền, chỉ là bây giờ không giống như trước nữa. Nếu cứ tiếp tục kéo dài ở bên kia thì sẽ có mối nguy hiểm nhất định, không chừng xảy ra điều bất ngờ, tiền vốn sẽ bị cuốn vào hết cũng nên. Vì thế Lục Thiếu Hoa kiên quyết ra tay, sớm rút tiền vốn về, ra một quyết định tương đối thận trọng. Thị trường chứng khoán Mexico vẫn còn có thể trượt giá, đây là điều chắc chắn. Chỉ có điều gần kết thúc rồi nên sẽ không hạ giá nhiều nữa. Chúng ta có lưu lại ở đó nữa, kiếm được tiền cũng không đáng kể. Dừng lại một chút, Lục Thiếu Hoa tiếp: vì một chút tiền mà mạo hiểm cũng không đáng. Quan trọng hơn là Thâm Quyến bên này đang rất cần tiền. Đơn giản một câu, Lục Thiếu Hoa đã nói ra quyết định của mình. Lưu Minh Trương cũng đã hiểu, chỉ là bảo anh ta từ bỏ cũng có chút không cam tâm, vẫn còn chưa từ bỏ ý định mà giải thích: mấy hôm trước, à, cũng là ngày hết hạn mùng 3 tháng 3, mặc dù chỉ số đã tụt đến 1.500 điểm, ừ, so với điểm cao nhất khủng hoảng tiền tệ năm 1994 là 2.881.17 thì đã giảm 47.94%. Biên độ tụt giá thị trường chứng khoán vượt qua biên độ sụt giá đồng peso. Nhưng tôi cho rằng điều này vẫn còn xa lắm, vẫn còn có thể tụt giá nữa. Tôi phỏng đoán chỉ số tụt đến 1.300 điểm, vẫn còn có thể giảm 200 điểm. Đây không phải số tiền nhỏ, còn có thể kiếm được một món khá. Lục Thiếu Hoa không nói gì, hắn biết Lưu Minh Trương vẫn chưa nói hết. Quả nhiên, dừng lại một chút, Lưu Minh Trương nói tiếp: đã có tiền để kiếm, sao chúng ta không rút một phần tiền vốn để lại một phần nhỏ tiếp tục làm? Khó khăn lắm mới có một vụ khủng hoảng tiền tệ. Lần sau biết được là đợi đến bao giờ? Lưu Minh Trương càng nói càng nhỏ, đến cuối cùng giống như là đang lầm bầm một mình. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa vẫn nghe thấy. Lục Thiếu Hoa biết Lưu Minh Trương định nói gì với hắn. Đơn giản chính là nhắc nhở hắn, khó khăn lắm mới có một cơ hội kiếm tiền, không thể từ bỏ thế này được. Đương nhiên Lục Thiếu Hoa hiểu Lưu Minh Trương hơn ai hết. Kiếm tiền đương nhiên là quan trọng, nhưng Lưu Minh Trương còn chưa được thỏa nguyện là thật. Anh ta đề ra ý kiến chỉ rút một phần tiền vốn để lại một phần là để có thể tiếp tục lưu lại Mexico, tận hưởng cảm giác tham chiến vào cuộc khủng hoảng tài chính. Lục Thiếu Hoa không lập tức trả lời Lưu Minh Trương, mà chìm vào suy tư. Sao hắn không biết khó khăn lắm mới có một cơ hội kiếm tiền? Chỉ là sự việc lần này có mối nguy hiểm nhất định, Lục Thiếu Hoa không muốn mạo hiểm. Thôi đi, rút về đi, rút toàn bộ về. Giọng điệu Lục Thiếu Hoa cứng rắn hơn nhiều, kèm theo một khí thế cự tuyệt. Được chương 467, thay đổi sách lược. Lục Thiếu Hoa cuối cùng cũng không đồng ý với ý kiến của anh ta. Lưu Minh Trương được một trận thất vọng. Tuy nhiên nhớ ra thời gian ở Mexico đã hơn nửa năm, nhớ quê ra giết, lại thêm khủng hoảng tiền tệ đã đến hồi kết, Lưu Minh Trương cũng buông tay, chuẩn bị thanh khoản hết trở về Hồng Kông. Lục Thiếu Hoa thì khác. Sau khi cúp điện thoại, hắn đánh tiếng với Lý Thượng Khuê rồi lập tức trở về Hồng Kông thâm quyến và Hồng Kông vốn liền nhau. Lục Thiếu Hoa lại có trực thăng, về đến Hồng Kông chỉ mất mười mấy phút. Khi trực thăng đáp xuống nóc nhà tòa nhà Phượng Hoàng, mới chỉ có 3 giờ chiều, coi như vẫn còn sớm, xuống văn phòng tầng 30. Lục Thiếu Hoa gọi đường dây nội bộ trong công ty, bảo Lục Hiểu Nhàn tới văn phòng. Lúc sau, Lục Hiểu Nhàn tới, nhìn bộ dạng vội vội vàng vàng của cô, Lục Thiếu Hoa biết là cô có việc cần làm, cũng không vòng vo nữa mà nói thẳng vào chủ đề chính. Chị đến Hồng Kông cũng được mấy năm rồi, hiện giờ hoạt động của công ty cũng nắm rõ rồi, em định để chị quay về thâm quyến, chị thấy thế nào? Lục Thiếu Hoa hỏi, có ý xin ý kiến theo Lục Thiếu Hoa. Lục Hiểu Nhàn đã có năng lực đảm đương công việc độc lập, cũng đã đến lúc để cô sang thâm quyến quản lý tập đoàn Phượng Hoàng. Được, Lục Hiểu Nhàn không cần suy nghĩ mà gật đầu đồng ý luôn. Lục Thiếu Hoa sắp xếp cô tới Hồng Kông để học quản lý công ty. Lục Hiểu Nhàn sớm biết là Lục Thiếu Hoa muốn cô học quản lý tập đoàn, bây giờ học được rồi, cũng là lúc trở về thâm quyến đảm đương công việc rồi. Hơn nữa trải qua mấy năm rèn luyện, Lục Hiểu Nhàn cũng hy vọng có được cơ hội để tự mình đảm đương công việc. Giờ cơ hội đã tới, Lục Hiểu Nhàn chẳng có gì phải suy nghĩ nữa mà nhận lời luôn. Lục Thiếu Hoa mỉm cười gật đầu, lập tức nói tiếp. Qua thâm quyến chị sẽ nhận chức tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Phượng Hoàng, còn Trừ Lỗi sẽ tập trung phụ trách chuyện của căn cứ Phượng Hoàng, sẽ phải tách nhau ra. Chị nên chuẩn bị tâm lý sẵn đi, vị trí tổng giám đốc điều hành cũng gần như tể tướng vào thời đế vương xưa. Dưới một người, trên vạn người, nếu không có năng lực, e rằng khó mà đảm nhận. Cho dù Lục Hiểu Nhàn có là chị gái của Lục Thiếu Hoa thì muốn nhận chức vụ đó cũng không phải là một chuyện đơn giản. Cũng chính vì tiếp nhận vị trí này không hề đơn giản, dù sao bên tập đoàn Phượng Hoàng cũng đang dần dần thành lập các công ty cấp dưới. Lãnh đạo của các công ty đó có phục Lục Hiểu Nhàn không? Điều này còn tùy vào năng lực và khả năng lãnh đạo của Lục Hiểu Nhàn. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, tập đoàn Phượng Hoàng bên thâm quyến cũng có mười mấy công ty cấp dưới, chia thành công ty tiêu thụ Phượng Hoàng và siêu thị Phượng Hoàng, công ty truyền thông Phượng Hoàng, công ty máy tính Phượng Hoàng, công ty bất động sản Phượng Hoàng, công ty xe hơi Phượng Hoàng, căn cứ hàng không dân dụng Phượng Hoàng, công ty mạng Internet Phượng Hoàng, công ty điện khí Phượng Hoàng và công ty giải khát Phượng Hoàng. Lãnh đạo của công ty tiêu thụ Phượng Hoàng là Lục Gia Thành, là chú tư của Lục Thiếu Hoa. Ông ta hoàn toàn ủng hộ Lục Hiểu Nhàn, không có chút vấn đề gì. Về phần công ty bất động sản Phượng Hoàng thì hai người là Lâm Tề Toàn và Hà Thừa Ích đang quản lý. Bọn họ đã sớm biết chị gái của Lục Thiếu Hoa. Lại thêm Hà Thừa Ích khi còn ở Hồng Kông, Lục Hiểu Nhàn đã làm thay công việc của Lục Thiếu Hoa, nên anh ta cũng có chút hiểu về Lục Hiểu Nhàn. Bọn họ sẽ không có cảm giác không phục trong lòng. Về điểm này có thể hoàn toàn yên tâm. 8 công ty cấp dưới khác: công ty phần mềm Phượng Hoàng, công ty máy tính Phượng Hoàng, công ty xe hơi Phượng Hoàng, công ty mạng Internet Phượng Hoàng, công ty điện khí Phượng Hoàng, công ty giải khát Phượng Hoàng. 6 công ty cấp dưới này nằm trong căn cứ Phượng Hoàng, tất cả đều do Trừ Lỗi quản lý. Trừ Lỗi thì không cần phải nói, anh ta tuyệt đối không nghi ngờ Lục Hiểu Nhàn. Về phần công ty truyền thông Phượng Hoàng và công ty hàng không dân dụng Phượng Hoàng, hai hạng mục này hiện là ưu tiên hàng đầu, đang hợp tác với nhà nước. Sau khi Lục Hiểu Nhàn qua Thâm Quyến, các khó khăn phải đối mặt đều là từ áp lực từ nhà nước ngọc không mài không sáng. Huống chi Lục Hiểu Nhàn là một khối ngọc đã mài rồi. Qua Thâm Quyến tiếp nhận công việc bên đó, Lục Thiếu Hoa nghĩ không có chút khó khăn gì. Suy cho cùng, Lục Thiếu Hoa cũng dự định sắp xếp cho Trừ Lỗi vị trí phó tổng giám đốc điều hành tập đoàn Phượng Hoàng. Việc gì anh ta cũng đều lo liệu hết rồi nên hẳn là không có vấn đề gì. Yên tâm đi Tiểu Hoa, chị đã chuẩn bị tinh thần kỹ lắm rồi, Lục Hiểu Nhàn nói một cách tự tin. Lục Hiểu Nhàn quả thật cũng đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng từ khi mới đến Hồng Kông, cũng đã được mấy năm rồi. Vậy thì tốt, Lục Thiếu Hoa vẫn cười, ngừng một lúc rồi tiếp tục giới thiệu qua tình hình bên Thâm Quyến. Tập đoàn Phượng Hoàng bên đó tổng cộng có 10 công ty cấp dưới, trong đó có 6 công ty ở căn cứ của Phượng Hoàng, do Trừ Lỗi quản lý. Còn lại 4 công ty do chị quản lý. 4 công ty con này là căn cứ hàng không dân dụng Phượng Hoàng, công ty truyền thông Phượng Hoàng, công ty bất động sản Phượng Hoàng, công ty tiêu thụ Phượng Hoàng. Công ty bất động sản Phượng Hoàng và công ty tiêu thụ Phượng Hoàng chị không cần phải lo, chú Tư và Hà Thừa Ích đang quản lý, chị có thể yên tâm mà để cho họ làm. Quan trọng là căn cứ hàng không dân dụng Phượng Hoàng và công ty truyền thông Phượng Hoàng, hai hạng mục này đều đang hợp tác với nhà nước. Tuy nhiên tập đoàn Phượng Hoàng chúng ta chiếm quyền chủ đạo, mà chỉ cần xử lý chính là hai công ty cấp dưới này. Hai hạng mục này trước mắt đang trong quá trình hoạt động, phải hao tâm tốn sức một chút. Lục Hiểu Nhàn bình tĩnh gật đầu, ra hiểu là đã hiểu những gì Lục Thiếu Hoa nói. Ừ, Lục Thiếu Hoa gật đầu, sau lại nói thêm: vậy được rồi, giờ chị đi chuẩn bị đi. Tất cả công việc chị đang làm giao hết cho Tổng Giám Đốc Tần. Mấy ngày nữa về Thâm Quyến. Ừ, chị đi đây. Nói xong Lục Hiểu Nhàn rời đi, đã quyết định cho Lục Hiểu Nhàn sang tiếp quản tập đoàn Phượng Hoàng bên Thâm Quyến rồi. Hồng Kông bên này cũng phải có sự chuẩn bị. Mà những năm gần đây Lục Thiếu Hoa cũng nhàn dối quen rồi, hắn không định xử lý tài liệu như trước nữa. Đem trọng trách xử lý tài liệu giao cho Tổng Giám Đốc Điều hành Tần Tịch Thần làm. Tuy nhiên trước đó, Lục Thiếu Hoa cũng phải nói một tiếng với Tần Tịch Thần mới được. Vậy là Lục Hiểu Nhàn đi chưa được bao lâu, Lục Thiếu Hoa gọi đến văn phòng của Tần Tịch Thần, bàn giao một lần. Vậy mới xong việc bàn giao xong với Tần Tịch Thần, Lục Thiếu Hoa lại gọi cho Lý Vân Thanh, bảo anh ta đến văn phòng của mình, rồi điềm tĩnh ngồi đợi Lý Vân Thanh. Lý Vân Thanh không để Lục Thiếu Hoa đợi lâu, nhanh chóng đến văn phòng của Lục Thiếu Hoa. Tuy nhiên khi bước vào trong, Lý Vân Thanh quan sát qua sắc mặt của Lục Thiếu Hoa, thấy mặt hắn không còn u ám như lúc vừa từ Mexico về nữa, mới nhẹ nhõm hơn một chút. Hỏi: công việc bên Thâm Quyến giải quyết rồi chứ? Giải quyết xong rồi, Lục Thiếu Hoa gật đầu, lại nói: đen đủi quá, tập đoàn Phượng Hoàng thành lập cũng được mấy năm rồi mà không có chuyện gì xảy ra, đột nhiên lại xảy ra chuyện lớn thế này, ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của tập đoàn. Chuyện xảy ra bên Thâm Quyến, đài truyền hình Phượng Hoàng có theo dõi và đưa tin. Lý Vân Thanh cũng biết ít nhiều, gật đầu phụ họa theo, bất đắc dĩ nói: một số chuyện muốn tránh cũng không tránh được. Cái gì phải xảy ra thì sẽ xảy ra thôi, ngừng lại một lúc, Lý Vân Thanh chuyển đề tài câu chuyện, lại nói tiếp: bây giờ giải quyết xong rồi, tập đoàn chúng ta vẫn cần hoạt động tiếp. Đúng thế, tập đoàn vẫn cần hoạt động tiếp. Lục Thiếu Hoa cũng có phần xúc động. Lý Vân Thanh im lặng một hồi, rồi lại chuyển hướng câu chuyện, nói: bây giờ bên ngoài kia rất nhiều người đang suy đoán tập đoàn Phượng Hoàng bên Hồng Kông và tập đoàn Phượng Hoàng bên Thâm Quyến có phải là cùng một tập đoàn không. Hai hôm trước có một phóng viên của báo Tài chính Kinh tế phỏng vấn tôi, cũng hỏi đến chuyện này. Lúc đó tôi đã không trả lời câu hỏi này. Lục Thiếu Hoa cười nhạt: trước kia chưa có ai nghĩ đến vấn đề này, nhưng bây giờ thì khác rồi. Đài truyền hình Phượng Hoàng công khai đưa tin thời sự bên đó, một số người để ý sẽ đoán được điều này. Chuyện này vốn không dự định sẽ giấu mãi. Nếu lần sau có phóng viên hỏi cậu, cậu cứ công khai thừa nhận, nói là cùng một tập đoàn. Xe hơi Phượng Hoàng ở bên Thâm Quyến sản xuất xe hơi để tiêu thụ ra nước ngoài đều thông qua công ty tiêu thụ Phượng Hoàng bên Hồng Kông vận hành. Bề ngoài nhìn vào thì công ty tiêu thụ Phượng Hoàng bên Hồng Kông có vai trò là tổng đại lý, nhưng một số người thông minh vẫn có thể nhìn ra sự liên hệ trong đó. Được nói xong, Lý Vân Thanh dừng lại một chút rồi lại đề nghị: tôi thấy nếu cần thiết thì có thể thông qua đài truyền hình Phượng Hoàng để công bố, như vậy cũng tốt cho danh tiếng của tập đoàn Phượng Hoàng chúng ta. Trên bảng xếp hạng thế giới, tập đoàn Phượng Hoàng còn có thể tăng lên mấy thứ hạng. Hiện tại tập đoàn Phượng Hoàng xếp ngoài TOE 100 trên bảng xếp hạng thế giới. Nếu làm theo lời Lý Vân Thanh nói, hợp hai nhà thành một, vào TOE 100 không thành vấn đề. Lục Thiếu Hoa có chút nghi ngờ liệu có thể vào trong TOE 100 được không, trầm tư suy nghĩ. Vấn đề này Lục Thiếu Hoa không phải là chưa nghĩ đến, chỉ là thời điểm đó không muốn công khai quá sớm, như vậy có chút mạo hiểm, làm cây to đón gió. Nhưng giờ nếu công khai ra ngoài thì đối với Lục Thiếu Hoa hay đối với tập đoàn Phượng Hoàng cũng chưa chắc không phải là một chuyện tốt. Ừ, xem ra cũng đã đến lúc công khai rồi. Lục Thiếu Hoa dường như đang lẩm bẩm một mình. Thật ra Lục Thiếu Hoa cũng tán đồng ý kiến của Lý Vân Thanh, nghĩ đến là làm ngay. Lục Thiếu Hoa nhấc điện thoại trong văn phòng lên, gọi cho Trần Đạt Vinh, bảo anh ta công bố thông tin này ra ngoài. Sau mới dần bình tĩnh lại, nhìn về phía Lý Vân Thanh, nói vào vấn đề chính mà hôm nay mời Lý Vân Thanh đến. Bên Mexico đã gần vào giai đoạn kết thúc rồi, tôi đã lệnh cho Minh Trương nhanh chóng kết thúc rồi trở về đây. Anh bên này cũng cần phải chuẩn bị một chút đi. Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói một câu, không nói rõ Lý Vân Thanh cần chuẩn bị gì. Ừ, Lý Vân Thanh lên tiếng rồi hỏi tiếp: cần chuẩn bị về mặt nào? Thị trường cổ phiếu Hồng Kông. Lục Thiếu Hoa nói xong mục tiêu lần này lại nói tiếp: bên Mexico mà quay về, vốn của tập đoàn chúng ta cũng đủ rồi, trừ ra khoản điều cho bên Thâm Quyến, phần còn lại để lại bên Hồng Kông này chưa hết. Nói xong Lục Thiếu Hoa ngừng lại một lúc rồi tiếp lời: tuy nhiên, lần này chúng ta không như lần trước, phải thay đổi sách lược một chút. Thay đổi như thế nào? Lý Vân Thanh truy hỏi. Chương 468: thay đổi mục tiêu. Tình hình tài chính trở nên xấu đi đều là do Lục Thiếu Hoa đã đầu tư một cách quá dàn trải vào thị trường chứng khoán Hồng Ca. O nơ gơm đang trì trệ. Cùng một lúc đầu tư dài hạn lẫn ngắn hạn. Đầu tư dài hạn vào những công ty được niêm yết trên thị trường, đầu tư ngắn hạn thì không theo quy luật gì cả, do Lý Vân Thanh tự quyết định. Mục tiêu chính là những công ty hạng 2, hạng 3 có tiềm lực được niêm yết. Còn trong khủng hoảng tài chính Mexico lần này, Lục Thiếu Hoa bị thiếu vốn, chỉ có thể bán tháo số cổ phiếu ngắn hạn kia, dốc toàn bộ tiền vốn để tham chiến vào khủng hoảng kinh tế. Nhưng kết quả là tập đoàn Phượng Hoàng bị tiêu tán hết toàn bộ cổ phiếu ngắn hạn, chỉ giữ lại những cổ phiếu của mười mấy công ty có vẻ khả quan đã được niêm yết trên thị trường. Lúc cao điểm, số tiền vốn đầu tư của tập đoàn Phượng Hoàng chiếm 60% các công ty niêm yết cổ phiếu ở Hồng Ca. O nơ gơm. Lục Thiếu Hoa vừa rút vốn, ngay lập tức số cổ phiếu giảm xuống còn 20%, khiến việc kinh doanh cũng giảm đáng kể. Nhưng cũng không có nghĩa là tập đoàn Phượng Hoàng rời bỏ thị trường chứng khoán Hồng Ca. O. N. G. Mà chỉ là tạm thời rút vốn mà thôi. Đúng thế. Chỉ là tạm thời mà thôi. Lục Thiếu Hoa lúc đó đang thiếu hụt vốn nên mới phải đưa ra quyết định như vậy mà thôi. Hiện giờ số tiền đầu tư sắp quay lại rồi. Nhất định phải đầu tư lại một lần nữa. Chỉ có điều Lục Thiếu Hoa không muốn cùng một lúc đầu tư cả dài hạn lẫn ngắn hạn như lần trước. Đợi mấy người Minh Trương trở về, sẽ đầu tư lại lần nữa. Nhưng lần này chỉ đầu tư dài hạn mà thôi. Mục tiêu là đầu tư dài hạn vào các công ty hàng đầu ngay từ đầu. Không đầu tư ngắn hạn nữa. Không đầu tư ngắn hạn nữa ư? Lý Vân Thanh nhíu mày hỏi. Ừ, chỉ đầu tư dài hạn, không đầu tư ngắn hạn nữa, tăng cường thu mua cổ phiếu của mười mấy công ty. Lục Thiếu Hoa gật đầu nói. Nếu như vậy, thì việc kinh doanh của công ty tài chính Phượng Hoàng sẽ giảm đi nhiều. Có thể ảnh hưởng tới lợi nhuận của Phượng Hoàng không? Lý Vân Thanh lo lắng hỏi. Tập đoàn Phượng Hoàng đang hoạt động ở Hồng Ca. O. N. G. Mỗi năm thu được khoản lợi nhuận khổng lồ, chiếm 30% tổng doanh thu của tập đoàn Phượng Hoàng. Bây giờ Lục Thiếu Hoa muốn dừng đầu tư ngắn hạn. Như thế đối với tập đoàn Phượng Hoàng mà nói sẽ là một tổn thất rất lớn. Lục Thiếu Hoa sao lại không biết điểm này? Chỉ có điều trong mấy năm phát triển liên tục, tập đoàn Phượng Hoàng đã phình rộng ra. Không thể cứ tiếp tục khuyết trương. Cũng có nghĩa là không đầu tư thật lớn. Mà lợi nhuận hàng năm của công ty ô tô Phượng Hoàng và công ty thiết bị điện Phượng Hoàng đã đủ để duy trì hoạt động bình thường rồi. Không mở rộng thêm nữa. Chỉ đầu tư vào những lĩnh vực đã có sẵn. Hoạt động bình thường cũng sẽ không có vấn đề gì cả. Thêm nữa sau khi cuộc khủng hoảng tài chính Mexico này kết thúc sẽ đem lại một khoản vốn khả quan hơn. Tập đoàn Phượng Hoàng trong vài năm tới sẽ không gặp bất cứ khó khăn gì về tài chính. Cũng chính vì như thế mà Lục Thiếu Hoa mới quyết định không đầu tư ngắn hạn nữa mà chuyển sang mục tiêu khác. Không ảnh hưởng gì cả. Lục Thiếu Hoa khẳng định một câu, sau đó nói tiếp. Tôi không đầu tư ngắn hạn nữa. Chính là muốn anh tập trung toàn bộ sức lực vào đối phó với chuyện đầu tư vào các tập đoàn nước ngoài. Dừng lại một chút, Lục Thiếu Hoa cũng không đợi Lý Vân Thanh nói mà lại tiếp tục nói luôn. Anh còn nhớ năm 89 tôi bảo anh sang Mỹ không? Nhớ chứ, làm sao mà không nhớ được? Lý Vân Thanh nhìn Lục Thiếu Hoa một cách kỳ lạ nói. Cũng năm 89, cuộc khủng hoảng thị trường cổ phiếu Nhật Bản chấm dứt. Lý Vân Thanh được Lục Thiếu Hoa phái đi Mỹ để mua lại cổ phần của mấy công ty. Đến bây giờ cũng đã 5 năm trôi qua rồi. Nhưng Lý Vân Thanh vẫn còn nhớ như in. Ký ức đó vẫn như còn mới là vì lúc đó anh ta mới vào tập đoàn Phượng Hoàng chưa lâu. Cũng không hiểu nhiều về Lục Thiếu Hoa. Những hành động lúc đó của Lục Thiếu Hoa cũng có chút khó hiểu. Nhưng đã 5 năm rồi. Anh ta hoàn toàn có thể hiểu được những hành động của Lục Thiếu Hoa. Microsoft, Dell, Cisco, Apple, Pepsi, Coca-Cola, McDonald là những công ty phát triển rất nhanh. Lục Thiếu Hoa đều có trong tay cổ phiếu của họ. Cũng chính lúc ấy, Lục Thiếu Hoa đưa cho Lý Vân Thanh toàn bộ danh sách đó. Bây giờ 8 công ty đó đã phát triển thêm mấy chục lần. Đương nhiên là giá trị cổ phần của nó cũng tăng lên rất khủng khiếp. Nói khó nghe một chút, cho dù Lục Thiếu Hoa hiện giờ không phải là chủ sở hữu của tập đoàn Phượng Hoàng, mà chỉ là một người vô công rồi nghề. Chỉ cần dùng số cổ phần của 8 công ty kia, cũng đủ để hắn tiêu pha cả đời, sống một cuộc sống giàu sang. Đúng thế, Lục Thiếu Hoa đáp, sau đó mới nói. Sau này anh nên tập trung toàn bộ sức lực vào các công ty đó. Không đầu tư ngắn hạn nữa, mà thay vào đó là chuyển hướng sang mấy người họ, tăng cường mua cổ phần của họ. Một lúc sau, Lục Thiếu Hoa lại cảm thấy không yên tâm, dặn dò thêm một câu. Nên dùng cách mà trước đây đã dùng để thu mua thêm cổ phần của bọn họ. Sử dụng công ty nước ngoài để mua. phải phân ra. Nếu cần thiết có thể đăng ký thành mười mấy hai mươi công ty nước ngoài để mua. Nước Mỹ giàu có chính là nhờ vào mấy công ty lớn đó. Tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của họ Lục Thiếu Hoa hiểu rất rõ. Mặc dù giá cổ phiếu của mấy công ty đó bây giờ tương đối cao, nhưng đối với Lục Thiếu Hoa mà nói, đó chỉ là một số tiền nhỏ mà thôi. Hắn có thể lấy ra mấy chục tỷ đô la Mỹ là có thể mua được rất nhiều cổ phiếu của mấy công ty đó rồi. Tôi hiểu rồi. Lý Vân Thanh gật đầu, nói một câu, sau đó mới hỏi. Lần này cần chuẩn bị một số tiền lớn để thu mua đúng không? Theo như tính toán trước mắt, cứ rút ra 20 tỷ đô la Mỹ. Lục Thiếu Hoa nói ra con số xuất hiện trước mắt mình. Con số này chính là con số mà không lâu trước đây Lục Thiếu Hoa đã xác định. Nếu như dùng 20 tỷ đô la Mỹ để thu mua cổ phần của một công ty thì quả là rất nhiều. Nhưng nếu mua của 8 công ty thì cũng không đáng là bao nhiêu. Nhưng không quan trọng, Lục Thiếu Hoa cũng không định thu mua quá nhiều. Muốn mua nhiều cũng không được. Như thế chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này sẽ bị mấy người họ phát hiện. Còn nữa, nếu thu mua được số cổ phần trị giá 20 tỷ đô la Mỹ rồi, nếu không có vấn đề gì xảy ra, Lục Thiếu Hoa có thể làm tăng số tiền đó lên. Lúc đó lật ngược lại tình thế là điều không khó. Ừ, Lý Vân Thanh dường như hiểu được Lục Thiếu Hoa không muốn thu mua quá nhiều cổ phiếu, gật đầu, sau đó mới hỏi tiếp. Thế còn bên Nhật Bản thì sao? Bên Nhật Bản đã thu mua xong cổ phiếu của mấy công ty tốt rồi. Là do Tông An ra mặt thu mua. Hiện giờ đang nằm trong tay tôi. Bên đó có cần mua nữa không? Lục Thiếu Hoa không trả lời, chỉ thản nhiên cười, cười một cách rất xảo quyệt nói. Bên Nhật Bản cũng vậy, cũng nên thu mua. Không chỉ là cần thu mua, mà là cần mua với số lượng lớn. Tôi chuẩn bị rút ra 10 tỷ đô la Mỹ để làm vốn. Nhật Bản và Mỹ không giống nhau. Bên Mỹ đầu tư vào 8 công ty, còn ở Nhật Bản chỉ đầu tư vào 5 công ty. Đó là công ty ô tô Toyota, công ty ô tô Honda, Hitachi, Sony, Matsushita. 5 công ty so với 8 công ty, số tiền vốn định bỏ ra lại chỉ kém 10 tỷ đô la Mỹ. Tỷ lệ số tiền là 20.10. Có thể thấy Lục Thiếu Hoa coi trọng các công ty ở Nhật Bản như thế nào. Nhìn sắc mặt Lục Thiếu Hoa, hình như Lý Vân Thanh cũng nhận thức được điều đó. Khi đã hiểu ra rồi, anh ta gật đầu thật mạnh, như muốn nói với Lục Thiếu Hoa rằng anh ta có thể làm tốt công việc được sao này. Qua vẻ mặt và hành động của Lý Vân Thanh, Lục Thiếu Hoa hiểu ý của anh ta, rất hài lòng gật đầu. Sau đó mới nói, ngoài ra không còn việc gì nữa. Những gì tôi nói phía trước hãy chuẩn bị cho tốt. Mấy hôm nữa mấy người nhóm Minh Trương sẽ về. Tôi biết rồi. Lý Vân Thanh thực ra đã muốn đi rồi, nhưng ngẫm nghĩ một lát, anh ta lại thôi, ngồi nguyên chỗ cũ, trầm ngâm nói. Tập đoàn Phượng Hoàng chúng ta quy mô rất lớn rồi, có nên xem xét đến vấn đề niêm yết ra thị trường không? Quy mô tập đoàn Phượng Hoàng rất lớn, lớn hơn rất nhiều so với những gì người ta nhìn vào. Nhưng cho đến tận bây giờ, tập đoàn Phượng Hoàng vẫn không niêm yết trên thị trường. Thậm chí một công ty con cũng không niêm yết. Điều đó làm Lý Vân Thanh thật sự không hiểu được. Anh ta không rõ vì sao Lục Thiếu Hoa lại từ chối cơ hội để đưa tập đoàn Phượng Hoàng tiến thêm một bước. Ở Hồng Ca, O, Nơ, Gơ, tập đoàn Phượng Hoàng là một tập đoàn rất lớn. Nếu nói nó đứng thứ hai, thì không tập đoàn nào dám nói là đứng thứ nhất cả. Giả dụ tập đoàn Phượng Hoàng niêm yết ở thị trường Hồng Ca, O, Nơ, Gơ, thì hoàn toàn có thể đoán được kết quả sẽ như thế nào. Khẳng định sẽ làm nóng cả thị trường. Như vậy có nghĩa về mặt tài chính sẽ rất thành công. Chắc chắn tập đoàn Phượng Hoàng có thể tiến thêm được một bước. Vậy tại sao Lục Thiếu Hoa lại bỏ lỡ cơ hội này? Lý Vân Thanh thật sự không thể hiểu được. Lý Vân Thanh không hiểu được, nhưng Lục Thiếu Hoa lại tính toán rất rõ ràng kế hoạch của mình, thở dài, rồi giải thích. Niêm yết lên thị trường có thể làm tập đoàn tiến thêm được một bước, Nhưng để làm gì cơ chứ? Tập đoàn Phượng Hoàng chúng ta thiếu tiền sao? Đáp án đã rất rõ ràng rồi. Tập đoàn Phượng Hoàng chúng ta không hề thiếu tiền. Công thương nghiệp đều phát triển rất nhanh. Thế chúng ta còn cần niêm yết ra thị trường làm gì nữa? Lục Thiếu Hoa dừng lại một chút rồi tiếp tục nói tiếp. Tập đoàn Phượng Hoàng của chúng ta như cây đại thụ. Bây giờ không biết bao nhiêu cặp mắt đang dòm ngó chúng ta. Những người ghen tị với chúng ta cũng không ít. Nếu tập đoàn Phượng Hoàng chúng ta niêm yết lên thị trường, có thể những người ghen tị với chúng ta sẽ tìm cách đối phó với chúng ta. Phát triển công thương nghiệp không cần niêm yết trên thị trường chính là dự định của Lục Thiếu Hoa. Không niêm yết lên thị trường mặc dù cũng tạo ra kẻ thù, nhưng chỉ là kẻ thù cùng ngành mà thôi, không có quá nhiều. Nhưng nếu niêm yết ra thị trường thì lại không như vậy. Kẻ thù sẽ tăng lên, thủ đoạn đối phó với tập đoàn Phượng Hoàng sẽ tăng lên, có thể gây trở ngại cho tập đoàn trên thị trường chứng khoán. Còn một điều rất quan trọng nữa, đó chính là tập đoàn Phượng Hoàng phát triển được như ngày hôm nay đã gặp phải biết bao khó khăn. Niêm yết lên thị trường là điều không cần thiết. Đương nhiên cũng không phải là Lục Thiếu Hoa không muốn niêm yết, mà bây giờ chưa phải lúc thích hợp. Nghe vậy, Lý Vân Thanh như hiểu hết mọi dự định của Lục Thiếu Hoa, gật gật đầu, nói thêm với Lục Thiếu Hoa vài câu nữa mới rời khỏi văn phòng của Lục Thiếu Hoa để trở về phòng làm việc của mình. Lý Vân Thanh đi khỏi, Lục Thiếu Hoa cũng không nán lại văn phòng lâu. Hắn cũng rời khỏi tòa nhà của tập đoàn Phượng Hoàng để về biệt thự của mình. Mấy ngày sau đó, Lục Thiếu Hoa cũng chỉ ở lại trong biệt thự của mình liền ba ngày. Ba ngày sau, khi Lục Hiểu Nhàn cuối cùng cũng xong việc và có thể rời khỏi Hồng Ca O Nơ Gơ, Lục Thiếu Hoa mới ra khỏi cửa, đến tập đoàn Phượng Hoàng nói với Tần Tịch Thần vài điều. Sau đó điều luôn Hiểu Nhàn về Thẩm Quyến, rồi hắn lại quay về nhà. Ba ngày trôi qua, như vậy Lục Thiếu Hoa cũng đã trở về Hồ Ngơ Ca O Nơ Gơ được một tuần rồi. Sáng sớm, rốt cục Lục Thiếu Hoa cũng nhận được tin tức của Minh Trương và Lý Tông An. Vì thế nên ngay lập tức đến tập đoàn Phượng Hoàng, muốn biết kết quả cuối cùng của cuộc khủng hoảng tài chính Mexico. Lần này Lục Thiếu Hoa mang đi 58 tỷ 600 triệu đô la Mỹ làm vốn. Vậy rút cuộc kiếm lại được nhiều hay ít? Chương 469. Lợi nhuận từ cuộc khủng hoảng tài chính. Mấy người Lưu Minh Trương đã trở về Hồng Ca O Nơ Gơ rồi. Cũng có nghĩa là cuộc khủng hoảng tài chính Mexico cuối cùng cũng đã có kết quả. Mà kết quả này lại là điều mà Lục Thiếu Hoa đang quan tâm đến. Lục Thiếu Hoa ngay lập tức phóng đến trụ sở của tập đoàn Phượng Hoàng. Hắn muốn là người đầu tiên nghe được kết quả này. Trong phòng làm việc của hắn ở tầng cao nhất của trụ sở tập đoàn Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa ngồi ở ghế giám đốc. Còn mấy người Lưu Minh Trương, Lý Tông An, Lý Vân Thanh và ông Phùng ngồi ở phía đối diện, cách đó không xa. Mọi người ai cũng lặng lặng ngồi, không ai nói gì cả. Không phải mấy người họ không muốn nói mà sợ làm phiền đến Lục Thiếu Hoa. Bởi vì lúc đó Lục Thiếu Hoa đang xem số liệu báo cáo của Lưu Minh Trương. Cũng như trước đây, sau khi kết thúc chuyện gì Lưu Minh Trương đều thống kê lại các số liệu. Lần này cũng thế, cuối tháng nào cũng làm một báo cáo số liệu, còn làm báo cáo của các hoạt động lớn nữa. Cuối cùng mới tổng gộp lại, đó cũng là khâu cuối cùng trong công tác thống kê. Trong phòng làm việc bao trùm một không khí yên lặng, chỉ có tiếng hít thở và tiếng uống nước của mọi người, còn có cả tiếng giấy loạt soạt. Vẻ mặt Lục Thiếu Hoa bình tĩnh, không biết là đang nghĩ gì. Hai mắt chăm chú xem nội dung báo cáo, nhưng chỉ xem lướt qua chứ không xem một cách chi tiết. Cuộc khủng hoảng tài chính kéo dài trong 6 tháng, báo cáo ít nhất cũng phải mấy chục trang. Nếu Lục Thiếu Hoa xem một cách cẩn thận, nửa ngày chưa chắc đã hết. Để tiết kiệm thời gian, Lục Thiếu Hoa chỉ có thể chọn ra những điểm then chốt để xem. Cho dù là như thế, Lục Thiếu Hoa cũng phải mất gần nửa tiếng để xem hết phần trên báo cáo. Lật đến trang cuối, cũng là phần cuối cùng của báo cáo. Lục Thiếu Hoa lại cố tập trung tinh thần để xem nốt. 87 tỷ 600 triệu đô la Mỹ. Đây là con số hiện ra trước mắt Lục Thiếu Hoa, cũng là con số kết quả cuối cùng. Đúng vậy, kết quả cuối cùng chính là 87 tỷ 600 triệu đô la Mỹ. Nhưng đây cũng chỉ là con số làm tròn lên mà thôi. Còn phần số lẻ đã bị lược bỏ bớt. Nếu không những con số dài dằng dặc phía sau sẽ làm Lục Thiếu Hoa đau đầu mất. Ngẩng đầu lên, đảo mắt nhìn hai người Lý Tông An và Lưu Minh Trương, Lục Thiếu Hoa không nén nổi vui mừng nói: 80 tỷ 600 triệu đô la Mỹ. Đúng thế, Lưu Minh Trương gật đầu, vẻ mặt đầy tự hào. Tiền vốn bỏ ra là 58 tỷ 600 triệu đô la Mỹ. Sau khi đi một vòng Mexico, sau khi trở về biến thành hơn 140 tỷ đô la Mỹ. Trong đó lời ra 80 tỷ 600 triệu đô la Mỹ, tăng gấp 1,4 lần, sấp xỉ 1,5 lần. Lục Thiếu Hoa có thể không vui sao được. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, so sánh với cuộc khủng hoảng tài chính Nhật Bản năm đó, tỷ lệ lãi lần này còn kém xa. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì đến tâm trạng vui vẻ của Lục Thiếu Hoa. Trong lòng Lục Thiếu Hoa biết rõ, cuộc khủng hoảng Mexico lần này không thể nào bằng cuộc khủng hoảng bên Nhật Bản được. Cho dù là lên hay xuống thì hai cuộc khủng hoảng này vẫn chênh lệch nhau về tầm vóc. Số tiền có được lần này không được như lần trước. Tổn thất của cuộc khủng hoảng tài chính Mexico này chỉ có mấy trăm tỷ đô la Mỹ. Còn vụ khủng hoảng chứng khoán ở Nhật Bản số tiền lại lên tới hơn 2.000 tỷ đô la Mỹ. Độ chênh lệch khá lớn. Nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn rất hài lòng với con số 87 tỷ 600 triệu đô la Mỹ. Con số này đã chiếm 1/4 tổng số tiền tổn thất của cuộc khủng hoảng này. Cũng có thể nói rằng 1/4 số tiền thiệt hại trong cuộc khủng hoảng tài chính Mexico đều chảy vào túi của Lục Thiếu Hoa. 1/4 tỷ lệ lớn như vậy, sao Lục Thiếu Hoa lại không hài lòng cơ chứ? Một kết quả không tồi, Lục Thiếu Hoa nói một câu, sau đó tiếp tục nói: số liệu cụ thể về đầu cơ ngoại tệ và đầu tư chứng khoán là bao nhiêu? Số liệu thống kê đã rất rõ ràng rồi. Nhưng Lục Thiếu Hoa mới chỉ xem qua một lần, cũng không thể xem cụ thể được. Cần Lưu Trương Minh và Lý Tông An báo cáo một chút. Lưu Minh Trương và Lý Tông An cũng không để Lục Thiếu Hoa phải đợi lâu. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Sau đó Lý Tông An bắt đầu nói: tôi phụ trách về tỷ giá hối đoái. Đầu cơ tỷ giá hối đoái đã sớm có kết quả. Kết quả cuối cùng là 30 tỷ 600 triệu đô la Mỹ. À, đó là con số làm tròn. Sau đó còn mấy con số nữa. Lý Tông An ban đầu định cùng với Lưu Minh Trương cùng nhau đầu cơ ngoại tệ. Nhưng đến khi nhúng tay vào thị trường cổ phiếu, Lưu Minh Trương lại bảo chia ra. Mỗi người phụ trách một việc. Anh ta chỉ phụ trách về đầu cơ ngoại tệ mà thôi. Lý Tông An để người của mình phối hợp với Lưu Minh Trương đầu tư vào chứng khoán. Lục Thiếu Hoa gật đầu, sau đó quay sang nhìn Lưu Minh Trương. Ý tứ không cần nói ra ai cũng hiểu, như muốn nói với Lưu Minh Trương rằng đến lượt anh. Lưu Minh Trương cũng biết là đến lượt mình, giả vờ ho khan vài tiếng rồi bắt đầu nói: lợi nhuận thu được từ cổ phiếu là 57 tỷ đô la Mỹ. Đây là kết quả cuối cùng. À, đây cũng là số làm tròn. Kỳ thực lúc Lý Tông An nói ra con số 30,6 tỷ đô la Mỹ, Lục Thiếu Hoa đã biết kết quả của Lưu Minh Trương rồi. Chỉ có điều Lục Thiếu Hoa muốn để chính mồm Lưu Minh Trương nói lại một lần nữa. Như thế vì hắn muốn xác minh lại sự thật một cách chắc chắn. Tài sản của Lục Thiếu Hoa hiện tại đã đạt tới con số mấy trăm tỷ đô la Mỹ rồi. Hắn cảm thấy như thể chuyện này không thật cho lắm. Chỉ sau một cuộc khủng hoảng, hắn đã có thể kiếm được 87 tỷ 600 triệu đô la Mỹ. Làm hắn càng cảm thấy lâm lâm như đang sống trong mơ. Trong vòng nửa năm mà kiếm được 87 tỷ 600 triệu đô la Mỹ, con số này nói ra ai mà tin cho được. Phần lớn mọi người sẽ không tin nổi. Cho dù là chủ nhân số tiền đó là Lục Thiếu Hoa, hắn cũng không tin nữa, là cảm thấy như đang mơ vậy. Nhưng sự thực bày ra trước mắt, Lục Thiếu Hoa chỉ còn cách bảo Lưu Minh Chương và Lý Tông An báo cáo hắn mới cảm thấy có phần tin tưởng. Nghĩ lại lúc trước, Lục Thiếu Hoa ra nước ngoài làm việc 10 năm, tài khoản ngân hàng lúc nào cũng chỉ có 10 nhân dân tệ, cũng là số tiền tồn mà ngân hàng yêu cầu, 10 nhân dân tệ. Còn bây giờ thì sao? Sau khi tái sinh, cầm trong tay mấy trăm tỷ, hơn nữa lại là đô la Mỹ. Lục Thiếu Hoa luôn có cảm giác dường như đây không phải là sự thật, nhưng sự thật lại chính là như thế. Lục Thiếu Hoa bắt bản thân mình không nên nghĩ quá nhiều nữa. Nhưng khủng hoảng tài chính lần này, số tiền mà Lục Thiếu Hoa kiếm được lại gợi lên trong hắn cảm giác hư ảo. Biện pháp duy nhất chính là làm tăng cảm giác thật lên một chút. Hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Đợi đến lúc bình tĩnh thật sự, Lục Thiếu Hoa lúc này mới nhìn sang ông Phùng, cười và nói: "Ông Phùng, chuyến đi lần này thế nào? Nhà nước đã phải huy động 5 tỷ đô la Mỹ đi tham gia vụ này." Lúc đầu Lục Thiếu Hoa cũng không muốn biết cuối cùng kiếm được bao nhiêu, nhưng trong lòng lại rất hiếu kỳ. Cuối cùng Lục Thiếu Hoa không chịu được đành hỏi một câu: 18 tỷ đô la Mỹ. Ông Phùng liền báo cáo một con số. Lúc nói ra con số này, mắt ông sáng hẳn lên, trông rất vui vẻ. Cùng lúc đó, ông Phùng cũng không giấu nổi sự kính trọng đối với Lục Thiếu Hoa. Đúng thế, qua lần này, ông Phùng có thể hoàn toàn tin tưởng vào Lục Thiếu Hoa. Sự tin tưởng này cũng có thể coi như là tin tưởng vào một vị tướng trẻ. Đương nhiên ngoài sự tin tưởng đó còn có sự biết ơn. Ông phải cảm ơn Lục Thiếu Hoa đã đưa ông ta đi theo hắn đến Mexico ra sức làm việc. Đây không phải là ông lấy tư cách thân phận chính phủ để cảm ơn, mà là lấy thân phận cá nhân để cảm ơn. Là người làm tài chính, bọn họ khát khao trong cuộc đời mình có thể sống một cách say mê và đầy ý nghĩa. Lục Thiếu Hoa đã cho ông một cơ hội. Ông Phùng có thể đi qua cuộc khủng hoảng lần này, ông đã tự mình làm thêm được một việc rất đáng tự hào nữa. Đến lúc già, ông có thể không ngại ngùng gì mà nói rằng chính ông đã mang đi 5 tỷ đô la Mỹ để vào sinh ra tử trong cuộc khủng hoảng kinh tế. Kết quả cuối cùng, ông đã làm số tiền đó tăng lên hơn 3 lần. Đúng thế, hơn 3 lần, hơn Lục Thiếu Hoa 2 lần. Nhìn qua có thể không thấy rõ, nhưng đối với người khác mà nói, hay với Lục Thiếu Hoa mà nói, hắn hoàn toàn có thể nhận thức được việc này. 5 tỷ đô la Mỹ của nhà nước cũng tham gia vào đầu cơ ngoại tệ và cổ phiếu. Lúc mới đầu khi 5 tỷ đó được đầu tư vào thị trường hối đoái, lập tức tăng lên gấp đôi, trở thành 8 tỷ đô la Mỹ. 8 tỷ đô la Mỹ lại đem đi đầu tư vào thị trường cổ phiếu, lại kiếm được hơn 10 tỷ. Cuối cùng tất cả được mười mấy tỷ đô la Mỹ. À, cũng không tồi. Lục Thiếu Hoa cười nói một câu, sau đó lại nói thêm câu nữa: "Ông Phùng có thể ngẩng cao đầu mà báo cáo kết quả chuyến công tác rồi." Ha ha, ông Phùng cười và nói: "Đâu phải chỉ là báo cáo kết quả, mà phải là một bản thành tích khá tốt đấy chứ." Ngẫm lại cũng đúng. 5 tỷ đô la Mỹ biến thành hơn 10 tỷ đô la Mỹ, tăng gấp hơn 3 lần, có thể nói là một thành tích xuất sắc. Lục Thiếu Hoa chỉ cười, không nói gì, chuyển sang chuyện khác, hỏi: "Công việc tiếp theo sắp xếp ổn thỏa rồi chứ? Đi cùng ông Phùng còn có 4 người nữa, nhưng bây giờ chỉ còn mỗi ông Phùng, mấy người kia đi đâu hết rồi?" "Đã sắp xếp ổn thỏa rồi, bọn họ bây giờ đang nghỉ một chút, sau đó cùng tôi lập tức về nước." Ông Phùng cười cười, nói: "À." Lục Thiếu Hoa hiểu ra, lúc này mới quay sang Lý Vân Thanh, nói: "Vân Thanh, anh hãy bố trí mấy chiếc xe đưa ông Phùng về nhé." Được Lý Vân Thanh đứng dậy, liền đi chuẩn bị ngay. Nhưng lúc Lý Vân Thanh đứng dậy, ông Phùng cũng đứng dậy, nói: "Lục tướng quân, tôi đi cùng tổng giám đốc Lý luôn, tiện thể về nước luôn." "Được rồi, đi đường cẩn thận nhé." Lục Thiếu Hoa gật đầu thản nhiên nói, coi như lời từ biệt. Lý Vân Thanh đi khỏi, ông Phùng cũng đi luôn. Lục Thiếu Hoa trầm ngâm một lát, rồi vẻ mặt mới bình thường trở lại. Nghĩ một lát rồi nói: "Kết thúc cuộc khủng hoảng kinh tế, tiền vốn trước mắt của tập đoàn cũng coi như được giải quyết rồi. Có thể kéo dài thêm một thời gian nữa. Cho tới nay, Lý Tông An quản lý các công ty xuyên quốc gia. Lưu Minh Trương thì làm theo rót so rốt để kiếm lời từ đầu tư ngắn hạn. Mỗi người một nhiệm vụ. Tuy nhiên đó là theo như trước kia. Bây giờ Lục Thiếu Hoa muốn thay đổi lại. Không theo cách thức như trước đây nữa. Nên thay đổi. Nên có sự điều chỉnh. Bởi vậy kế hoạch trước đây sẽ phải sửa đổi một chút. Đồng thời, cũng là để chuẩn bị cho sau này. Chương 470. Sắp xếp trước cho năm 97. Dưới ngọn cờ tài chính có 3 đội ngũ. Lý Vân Thanh lãnh đạo một đội, Lưu Minh Trương một đội, Lý Tông An một đội. Có thể nói là rất toàn diện. Cho dù là về quốc tế hay là trong nước đều tham dự. Nói đến đội ngũ của Lý Vân Thanh, Lục Thiếu Hoa đã bố trí nhiệm vụ lại. Còn hai đội ngũ còn lại, Lục Thiếu Hoa cũng cần phải bố trí lại một chút đội mà Lý Tông An quản lý chuyên nấp trong bóng tối. Chủ yếu nhằm vào thị trường quốc tế. Hàng năm đều đi lại giữa các nước. Quốc gia nào có chút biến động nhỏ, bọn họ đều nắm bắt rất nhanh rồi ngầm đánh du kích. Cũng may là họ ở trong bóng tối. Nếu công khai thì cả thế giới sẽ xảy ra bạo loạn mất. Nguyên nhân cũng không có gì khác. Mỗi một vụ làm ăn của họ đều cực kỳ chuẩn xác. Mỗi một lần ra tay đều đánh trúng vào điểm cốt lõi. Cuối cùng luôn được một khoản tiền lớn rồi rút lui, mà sở dĩ có thể làm chuẩn xác đến vậy. Hoàn toàn là nhờ mạng lưới tình báo lúc đầu Lục Thiếu Hoa thiết lập. Đúng vậy, là tác động của mạng tình báo. Mạng tình báo không những thu thập những bảng báo cáo cơ mật mà còn thu thập những tin tức tình báo về phương diện thương mại. Mà tin tức tình báo về tài chính đương nhiên không tự nhiên mà có được. Mà là có chút tin tức thì sẽ chuyển đến tay Trần Quốc Bang. Trần Quốc Bang thông qua cách của anh ta để chuyển lại cho Lý Tông An. Lý Tông An sẽ lại quay lại hành động đương nhiên. Tất cả các khâu ở giữa này đều là Lục Thiếu Hoa sắp xếp. Cũng chính vì Lục Thiếu Hoa sắp xếp thì đến giờ Lý Tông An mới đạt được thành tích như bây giờ. Thành tích là thứ mà Lục Thiếu Hoa chú trọng nhất. Lục Thiếu Hoa có thể không từ thủ đoạn. Chỉ cần cuối cùng thành công là hắn ta mãn nguyện. Mà hiện giờ sự phát triển của đội ngũ tài chính cũng làm Lục Thiếu Hoa rất vừa lòng. Đặc biệt là đội của Lý Tông An càng làm Lục Thiếu Hoa vừa lòng. Tông An, Lục Thiếu Hoa gọi một tiếng, đợi Lý Tông An chú ý rồi hắn mới nói tiếp. Công ty nước ngoài anh đang quản lý là bí mật nhất. Thành tích đạt được cũng không tồi. Tôi cũng không muốn bố trí sắp xếp gì lại. Nhưng có hai đề nghị. Ừ, Lý Tông An gật đầu trả lời. Sau đó không nói thêm gì. Yên lặng đợi Lục Thiếu Hoa nói tiếp. Lục Thiếu Hoa cũng không để Lý Tông An thất vọng. Nói tiếp. Đề nghị thứ nhất là làm về lâu về dài. Trước đây các cậu toàn đánh du kích. Chạy đi chạy lại cũng mệt. Có thể sắp xếp một hai đội nhỏ làm lâu dài. Chọn mục tiêu rồi tiến hành công việc. Còn các đội khác vẫn có thể đánh du kích như trước. Được Lý Tông An trước giờ không thích nói nhiều. Lại thêm Lục Thiếu Hoa đang nghiêm túc bố trí nhiệm vụ. Anh ta cũng không ngắt lời thấy vậy. Lục Thiếu Hoa gật đầu lại nói tiếp. Điểm thứ hai. Đặt mục tiêu tập trung vào các nước Âu Mỹ. Nếu có tin tình báo xuất hiện vấn đề gì thì có thể điều một lượng vốn lớn tham gia. À, nếu cần vốn thì có thể tìm Minh Trương ngừng lại một chút. Lục Thiếu Hoa không đợi Lý Tông An nói gì đã lại tiếp lời. Còn nữa là lần này tôi sẽ cho anh 20 tỷ đô la Mỹ, phân chia thế nào thì anh tự quyết định đi. Được Lý Tông An vui vẻ trả lời đúng thế. Lý Tông An rất vui. Trước đây vào lúc đỉnh điểm vốn cũng chỉ có hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Mà 10 tỷ đô la Mỹ này anh ta phải qua biết bao nhiêu lần hành động mới kiếm được. Giờ không như vậy nữa. Lục Thiếu Hoa trực tiếp cho anh ta 20 tỷ đô la. Nếu đánh thắng mấy trận nữa thì số vốn trong tay anh ta có thể lên đến 30 tỷ đô la. Nhiều hơn gấp đôi đó. Không phải là một con số nhỏ. Có thể khiến cho Lý Tông An không phải vì tiền mà rụt xe nữa. Đây cũng là điều mà Lý Tông An muốn nhất. Đương nhiên là anh ta vui vô cùng từ vẻ mặt của Lý Tông An. Lục Thiếu Hoa hiểu được ý của anh ta, gật đầu rồi rời ánh mắt sang Lưu Minh Trương, trầm ngâm một lúc rồi nói: Minh Trương, sách lược của anh cũng phải thay đổi một chút đi. Lưu Minh Trương trước giờ đều đi theo rót so rốt, mấy năm nay kiếm được không ít tiền, nhưng đó chỉ là tạm thời. Trong kế hoạch của Lục Thiếu Hoa, hắn không muốn cứ phải đi theo rót so rốt. Lại thêm gần đây thế cuộc không ổn định, năm 97 sắp tới rồi, Lục Thiếu Hoa cũng nên có sự chuẩn bị. Ừ, cần tôi làm thế nào? Lưu Minh Trương hỏi thẳng. Châu Á Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói ra hai chữ, sau đó bổ sung thêm: về phần châu Á, hoạt động ở các nước bên cạnh Hồng Kông. Thế còn về rót so rút? Lưu Minh Trương lại hỏi. Bỏ đi, Lục Thiếu Hoa khua tay nói bỏ không theo rót so rút. Lục Thiếu Hoa cũng không nỡ, nhưng không nỡ không có nghĩa là cứ phải theo mãi. Lục Thiếu Hoa vì đạt được kế hoạch của mình, hắn sẽ không để cho Lưu Minh Trương tiếp tục nữa. Suy cho cùng sự việc sau này cũng vẫn sẽ phải sắp xếp khác đi, không đi theo rót so rút được. Được, Lưu Minh Trương gật đầu. Nhưng anh ta vẫn luôn cảm thấy có gì đó không bình thường. Từ trước đến giờ, Lục Thiếu Hoa rất thờ ơ với các quốc gia ở khu vực châu Á. Đột nhiên lại quay họng súng. Lưu Minh Trương ngầm cảm thấy Lục Thiếu Hoa làm thế này là vì mục đích của hắn. Châu Á có phải là có thay đổi gì không? Lưu Minh Trương hỏi rất kín đáo. Nhưng ý nghĩa bao hàm bên trong không cần nói cũng biết. Dù là Lục Thiếu Hoa hay Lý Tông An, hai người đều hiểu. Mà lúc Lưu Minh Trương hỏi, Lý Tông An nhìn về phía Lục Thiếu Hoa, cũng chờ đợi câu trả lời. Lục Thiếu Hoa không vội nói, nhìn hai người cười, làm hai người không hiểu Lục Thiếu Hoa rốt cuộc đang nghĩ gì, tiếp theo sẽ nói những gì. Đợi mãi cho đến khi hai người mất hết kiên nhẫn, Lục Thiếu Hoa mới mấp máy môi chuẩn bị nói, nhưng việc không được như ý muốn. Lục Thiếu Hoa đang chuẩn bị mở miệng thì Lý Vân Thanh đến, cắt ngang lời Lục Thiếu Hoa đang định nói. Lý Tông An và Lưu Minh Trương cùng chia ánh mắt không thân thiện cho lắm về phía Lý Vân Thanh, làm cho Lý Vân Thanh vừa bước vào đã không hiểu gì cả, có chút mơ hồ, như là đắc tội hai người đó vậy. Nhưng anh ta bước vào là có chuyện muốn nói với Lục Thiếu Hoa, cũng không để ý đến hai người bọn họ. Nói với Lục Thiếu Hoa, tôi đã đưa họ ra ngoài rồi. Vậy thì tốt, Lục Thiếu Hoa gật đầu nói một câu. Lục Thiếu Hoa không vì sự việc lần trước của tập đoàn Phượng Hoàng mà sinh ra ý thù địch với ông Phùng. Ngược lại, đối với người như thế, Lục Thiếu Hoa chọn cách dùng lý lẽ để đối đãi. Nghe thấy Lý Vân Thanh bảo đã đưa họ về rồi, lúc này mới khua tay ra hiệu cho Lý Vân Thanh ngồi xuống, miệng cũng rất phối hợp nói: Vân Thanh, anh cũng ngồi đi. Lý Vân Thanh bước vào, trừ việc thông báo đã đưa người về, còn xem Lục Thiếu Hoa có dặn dò thêm gì không. Giờ nghe thấy Lục Thiếu Hoa bảo anh ta ngồi xuống, anh ta biết vấn đề chính đến rồi, ngồi bừa vào một chỗ, yên lặng đợi. Lần này Lục Thiếu Hoa không dụ bọn họ nữa mà nói luôn: hiện nay các quốc gia quanh vùng châu Á kinh tế phát triển ổn định, nhưng sau sự ổn định đó là những vấn đề đang ẩn nấp. Những vấn đề này sớm muộn cũng sẽ lộ ra. Dự tính không đến 2 năm nữa, một trận sóng gió tài chính sẽ xuất hiện ở châu Á. Cơn bão tài chính năm 97 rất dữ dội. Lục Thiếu Hoa là người được tái sinh, đương nhiên hiểu rất rõ. Mà hiện giờ hắn nói chuyện này ra cũng là có mục đích cả. Thứ nhất là để cơ hừm to mơ à y người Lưu Minh Trương chuẩn bị. Thứ hai là bố trí trước mọi việc. Đúng vậy, đội cá sấu tài chính phố Gôn do rót so rút dẫn đầu đã sắp xếp chuẩn bị cho cơn bão tài chính châu Á mấy năm nay rồi. Mặc dù không biết là họ bắt đầu từ lúc nào, nhưng Lục Tiếu Hoa có lý do để tin rằng hiện nay các thị trường tài chính ở các quốc gia châu Á đã bị thâm nhập vào rồi. Muốn vơ vét được lợi ích lớn nhất từ cơn bão tài chính này, Lục Thiếu Hoa cũng phải bắt đầu sắp đặt từ bây giờ, chuẩn bị cho sự bùng nổ của cơn bão tài chính. Lưu Minh Trương gật đầu, sau đó lại lắc đầu không hiểu, sau đó hỏi: khu vực châu Á bên này tôi cũng chú ý tới. Nhưng tình hình vẫn khá lạc quan. Khả năng bùng nổ cơn bão tài chính là rất thấp chưa xong. Ngừng lại một lúc, Lưu Minh Trương cảm thấy lời mình vừa nói hơi quá khẳng định. Lại bổ sung: đương nhiên, đây chỉ là quan điểm của tôi thôi. Dù sao tài chính cũng là thứ khiến người ta không thể đoán chắc được. Khi bùng nổ cũng không cần quá nhiều thời gian. Lục Thiếu Hoa không phải là chuyên gia về mặt này. Cùng lắm hắn cũng chỉ là nửa thùng nước mà thôi. Như là hòa thượng nửa chừng xuất ra. Thị trường tài chính có ổn định hay không, hắn thật sự cũng biết bình luận ra sao. Nhưng hắn có ký ức của tương lai. Điều này khiến hắn có thể đưa ra phán đoán một cách táo bạo. Ha ha, Lục Thiếu Hoa cười ha hả, sau đó lấy một ví dụ nói: năm mà khủng hoảng tài chính Nhật Bản bùng nổ ai mà dự đoán được chứ? Không phải tự dưng nổi lên sao? Còn nữa, năm 87, ngày thứ hai đen tối, đột ngột xảy ra, ai mà ngờ được chứ? Nói xong, Lục Thiếu Hoa nhìn khắp mọi người một lượt, cuối cùng nói một câu ý nghĩa sâu xa. Thế nên mới nói, có một số chuyện không thể nhìn bề ngoài được, đặc biệt là thị trường tài chính. Chỉ nhìn mặt bên ngoài sẽ rất dễ bị mất phương hướng. Lời của Lục Thiếu Hoa hơi có vẻ giáo huấn dạy bảo. Những người khôn ngoan như mấy người Lưu Minh Trương sao lại không hiểu được. Tất cả đều gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu vấn đề. Mà Lưu Minh Trương là người đã nêu ra câu hỏi thì lúc túng gãi đầu rồi im lặng thấy vậy. Lục Thiếu Hoa không nói gì, mỉm cười rồi nói tiếp: có lẽ hiện giờ tình hình rất ổn định, nhưng chúng ta cũng không thể loại trừ khả năng là hành vi của con người làm. Đặc biệt là nhóm người phố ôn. Nếu bọn họ kết hợp lại với nhau tạo nên cơn bão tài chính dường như cũng không phải là chuyện khó. Phố ôn của Mỹ nổi tiếng là nhiều cá sấu tài chính. Nếu đúng như lời Lục Thiếu Hoa nói, bọn họ kết hợp lại thì khả năng tạo ra một cơn bão tài chính đúng là có thể. Tuy nhiên Lưu Minh Trương nghe lời này có chút không phục, phản bác lại: bọn người ở phố Wall đúng là có thể tạo ra một cơn bão tài chính, nhưng bọn họ cần phải kết hợp lại với nhau. Còn chúng thì khác. Chúng ta cho dù là không kết hợp lại, chỉ cần dốc hết sức, đừng nói là châu Á, cho dù là chạy qua châu Âu gây ra một cơn bão tài chính cũng không vấn đề gì. Lưu Minh Trương quả thật là không phục. Lời nói thể hiện rõ sự coi thường. Mặc dù nói hơi thiên vị, nhưng cũng không phải là không có lý. Nếu như Lục Thiếu Hoa đồng ý tập trung vốn lại sang châu Âu gây ra một cơn bão tài chính cũng không phải việc gì khó. Lục Thiếu Hoa mỉm cười gật đầu, nhưng không tiếp tục nói tiếp vấn đề mà Lưu Minh Trương đưa ra, mà chuyển sang đề tài lúc đầu. Những điều khác tôi không cần biết. Ba người ngoại trừ Tông An ra, hai người Minh Trương và Vân Thanh cần phải chú ý tình hình các quốc gia xung quanh. Lần trước tôi đã nói rồi, nếu có cơ hội sẽ cho Vân Thanh nắm giữ ấm xoáy. Vân Thanh à, anh phải cố gắng đấy. Xúc động. Lý Vân Thanh rất xúc động, thầm than một tiếng cuối cùng cũng có cơ hội rồi. Dù đang xúc động nhưng đồng thời anh ta cũng không quên gật đầu biểu thị quyết tâm của mình, nói: tôi sẽ cố gắng.